Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 11. Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc trở về, dặn dò Vân Tú và Hạ Tình vài câu đơn giản, hai người kia vui vẻ đồng ý ngay. Lý Thống Tâm bàn với Hạ Tình, hợp sức dọn hai hàng vải gốm dựa tường trong nhà kho sang nhà bếp, rồi khiêng cái đầu giường Hạ Tình mới đóng được một nửa vào trong. Vạt giường được ghép rất chắc chắn và đẹp mắt. Có câu nghề một chính là nghề mộng. Không có đinh đối với Hạ Tình không phải việc khó, cái khó là thiếu dụng cụ. Mấy hôm nay cái giường gỗ mới làm được một nửa, chân giường chưa có nên phải đặt nằm dưới đất. Hạ Tình xếp mấy khúc gỗ đã cắt xong làm chân giường kê tạm lên, ghép với cái giường làm dở kia, dù không bằng phẳng lắm nhưng cũng miễn cưỡng nằm được. Lý Thốn Tâm trải đầy cỏ khô lên giường, lót thêm một lớp bông, nói với Hứa Ấn, hôm nay anh ngủ tạm ở đây nhé. Gian nhà kho nhỏ được thắp sáng bởi ánh nến. Lý Thốn Tâm quay đầu lại, thấy Hứa Ấn đang nhìn chằm chằm ngọn nến. Ngọn nến đặt trong đĩa gốm, chỉ là một đoạn ngắn to thô. Lý Thốn Tâm lúc rảnh rỗi thường vào rừng rậm phía bắc tìm cây sáp ong, tìm những bụi cây ưa bóng râm, may mắn sẽ tìm được chất bài tiết của sâu sáp được bám trên cành như bông gòn mỡ dê. Cô mang hoa sáp về đun chảy, đổ vào ống trúc để tạo hình nên nến sau khi đông lại đều rất to, nhưng chỉ dài bằng một đốt trúc. Bất nến cháy đen, ngọn lửa màu cam nhảy múa, thỉnh thoảng nổ lép đép bắn ra tia lửa. Sáp nến chảy dọc thân nến xuống đĩa, đông lại thành một đế nến trông rất nghệ thuật. Cây nến này để đây cho anh thắp sáng, nhưng anh dùng tiết kiệm chút nhé, lúc ngủ nhớ thổi tắt. Một bên phòng chất đống vải gốm, bên này chen chúc kê một cái giường, gian kho nhỏ gần như không còn chỗ chứa thêm thứ gì. Người đứng bên trong không xoay được người. Hứa Ấn với thân hình vạm vỡ đứng sừng sững không tự nhiên, ừ. Lý Thốn Tâm quay sang hắn, hắn lùi ra khỏi phòng, nhường lối đi. Lý Thốn Tâm đi ra, bảo hắn, anh vào ngồi thử xem có chắc chắn không hay bị sập. Nếu giường cập kênh quá thì để tôi nghĩ cách khác. Vân Tú và Hạ Tình cầm búa và rìu đã đi vào nhà chính. Hứa Ấn liếc nhìn qua khóe mắt, không nói gì, ánh mắt chuyển về phía nhà kho, lặng lẽ bước vào. Lý Thốn Tâm về bếp, lấy cái chậu than đã rửa sạch đựng nước, phát hiện dùng tốt, không rò rỉ, múc một chậu nước nóng bưng vào nhà kho. Hứa Ấn chưa buông tấm rèm cửa cỏ tranh xuống. Khi Lý Thốn Tâm vào, Hứa Ấn đã nằm trên chiếc giường hơi khó coi đó, thả lỏng cơ thể. Một bàn tay to đặt trên lớp bông trắng tuyết, tay kia đặt lên ngực, ánh mắt mông lung nhìn lên mái nhà. Nhưng Lý Thốn Tâm biết, hắn không phải đang săm soi mái nhà đen kịt, mà đang nhìn xuyên qua mái nhà, trong hơi thở khô khốc của rơm rạ, trong sự bao bọc mềm mại của bông vải, trong mùi bụi bặm đặc trưng đó, hắn đang nhìn về Cố Hương. Chú Hứa. Tiếng gọi của Lý Thốn Tâm kéo Hứa Ấn về thực tại. Cô đặt chậu nước nóng bên giường, lau người đi chú. Nếu động vào vết thương đau quá, cử động bất tiện thì ngâm chân cũng được. Ở nơi hoang dã cũng phải giữ cổ thở sạch sờ, nhất là chú đang bị thương, không thì dễ nhiễm trùng sinh bệnh lắm. Phải nói thật là trên người Hứa Ấn đã bốc mùi rồi. Lý Thốn Tâm ném cho Hứa Ấn đang ngồi dậy một miếng vải. Đó chính là miếng vải Nhan Bách Ngọc cắt từ áo ngắn tay của hắn để lau vết thương lúc nãy. Đây là miếng vải áo của chú. Ở đây bọn tôi không ai biết dệt vải, khăn tắm đều là cắt từ quần áo ra. Chú phải giữ kỹ cái này, không thì cắt thêm mấy lần nữa là không có áo mặc đâu. Cái chậu gốm kia sau này để dành cho chú rửa mặt tắm rửa. Dặn dò xong, Lý Thốn Tâm trở về nhà chính. Vì lý do an toàn, Vân Tú và Hạ Tình chuyển vào ngủ trong nhà tre, Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc ngủ ở gian ngoài. Đêm ấy, mọi người đều ngủ rất chập chờn. Đêm không gió, ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, bầu trời chỉ lác đác vài gợn mây. Ăn sáng xong, mọi người bắt đầu làm việc. Lý Thốn Tâm phải chuẩn bị cho vụ cày cấy đầu xuân. Năm nay thêm mấy miệng ăn, cô lo lương thực không đủ, tính toán khai khẩn thêm 2 mẫu ruộng. Nhan Bách Ngọc mài đá lửa, muốn làm thêm ít mũi tên để đầu xuân động vật hoạt động trở lại thì săn ít con mồi về. Vân Tú lo liệu tất cả công việc hậu cần. Hạ Tình là người bận rộn nhất, cô có quá nhiều thứ muốn làm. Cầm cái rìu lên, cô cảm thấy trong nhà thiếu đủ thứ, bàn ghế, tủ giường, chậu thùng, nhưng nặc nổi trong tay lại thiếu dụng cụ. Chỉ có Hứa Ấn là không có việc gì làm. Hắn dùng giọng ồm ồm nói với Hạ Tình đang chẻ củi trong sân. Cần giúp một tay không? Nhan Bách Ngọc đang ngồi trong nhà chính ghè đá ngước mắt liếc nhìn Hứa Ấn. Hạ Tình nhìn cái búa trong tay, cười mất tự nhiên, Không cần đâu, không cần đâu, vết thương của chú chưa lành, nghỉ ngơi đi ạ. Sau khi bị Hạ Tình từ chối, Hứa Ấn không nói gì thêm. Nhóm Lý Thốn Tâm đề phòng Hứa Ấn, và Hứa Ấn biết các cô đang đề phòng hắn. Các cô cũng lờ mờ cảm nhận được Hứa Ấn hiểu sự kiên kỵ của họ. Giữa họ đạt được một sự ăn ý ngầm. Hứa Ấn trừ việc ở trong gian kho nhỏ và đến nhà chính ăn cơm, thời gian còn lại đều ngồi trong sân. Nếu không ai nhờ giúp đỡ, hắn sẽ không làm những việc thừa thãi khiến người ta nghi ngờ. Liên tiếp nhiều ngày bình an vô sự. Cơ thể Hứa Ấn khỏe mạnh, vết thương kết vảy thuận lợi. Lý Thốn Tâm thấy hắn chán, bèn nhờ hắn giúp giã gạo, múc nước, cũng bảo hắn dắt trâu nước ra ngoài chăn thả. Trâu nước ăn rất khỏe, đống cỏ khô cô tích trữ không đủ cho cả Mai Văn Khâm và trâu nước qua mùa đông, chỉ có thể dắt ra ngoài tìm cỏ khô tự nhiên. Thời tiết ấm dần lên, tuy chưa đến mùa xuân nhưng dưới ánh mặt trời, mặc áo da thú thì thấy nóng, cởi ra lại thấy lạnh. Hôm nay trời đẹp, Hứa Ấn ôm mấy cái đôn gỗ xếp thành một hàng trong sân. Vân Tú kỳ quái hỏi, chú Hứa làm gì thế ạ? Vừa dứt lời, Hứa Ấn nằm lên hàng đôn gỗ, đầu gối lên cái đôn trống trên cùng. Lý Thốn Tâm cầm dao từ bếp đi ra, hỏi Vân Tú, cô kiểm đếm thế nào rồi, củ cải và cải thảo chôn ở sân sau có đủ ăn đến đầu xuân không? Đủ thì đủ. Vân Tú ngơ ngác gật đầu, thấy Lý Thốn Tâm ngồi xuống cạnh đầu Hứa Ấn, cô định làm gì thế? Hả? Tôi cắt tóc cho chú ấy. Tóc chú ấy rối quá, lại dài, khó gội, tốn nước, cắt ngắn đi cho dễ chăm sóc. Vân Tú trừng mắt nhìn lưỡi dao sáng loáng, chú Hứa, chú cứ để cô ấy làm thế à? Cái này mà bổ vào đầu thì không phải bôi tí tam thất là xong chuyện đâu. Lý Thốn Tâm múa dao vài đường, nói linh tinh, kỹ thuật của tôi tốt lắm đấy, tóc tôi toàn tự cắt kiểu này. Lát nữa cô có muốn thử không? Vân Tú nhìn mái tóc như tổ quạ của Lý Thốn Tâm, xua tay li lịa, thôi khỏi, tôi xin cứu, tóc dài vẫn tốt hơn. Hừ, không tin tôi. Lý Thốn Tâm gạt tóc Hứa Ấn sang một bên đôn gỗ, tay giơ dao xuống, bột một tiếng, một mảng tóc rối bị chặt đứt. Lý Thốn Tâm đi vòng quanh đầu Hứa Ấn, xếp gọn phần tóc rủ xuống đôn gỗ, chặt xong xuôi lại bảo hắn nằm sấp xuống để chặt tóc mái và bộ râu xồm. Tiếng dao chặt xuống thớt gỗ bột bột bột. Liên hồi khiến Vân Tú không dám nhìn thẳng, chui tọt vào bếp. Lý Thốn Tâm gọi với theo, Vân Tú, nhóm lửa đun nước nóng đi. Biết rồi. Lý Thốn Tâm chặt xong phần tóc dài, lại túm lấy tóc và râu sát da thịt của Hứa Ấn cắt tỉa từ từ, chú Hứa. Hả? Chú có tóc bạc rồi này. Lúc tóc Hứa Ấn còn dài và rối thì không rõ, giờ cắt ngắn rồi, mấy sợi bạc lẫn trong tóc mai lộ ra rõ mồn một. Cũng 46 rồi, có tóc bạc cũng chẳng lạ. Thế thì gọi là chú không sai rồi. Cô bao nhiêu tuổi? Tay Lý Thốn Tâm dừng lại một chút, tự nhẩm tính, chắc là 25. Hứa Ấn bỗng mở mắt. Hắn nhớ Lý Thốn Tâm bảo cô đến đây đã gần 5 năm, vậy lúc cô đến đây mới có 20 sao thế? Đôi lông mày kiên nghị lạnh lùng như núi cao của Hứa Ấn hơi giãn ra, không có gì. Chú giống y hệt Nhan Bách Ngọc, có lúc hỏi một câu xong lại chỉ thích nói không có gì. Lý Thốn Tâm cười, bắt chước giọng điệu Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc vừa cùng Hạ Tình chọn gỗ xong đi về. Lý Thốn Tâm nhìn thấy hai người, gọi to, á. Các cô về rồi à, mau lại đây xem, cái đầu này tôi cạo thế nào. Hạ Tình. Nhan Bách Ngọc nhìn cái đầu chỗ lồi chỗ lõm, mảng sâu mảng cạn của Hứa Ấn, rồi nhìn sang khuôn mặt tươi cười của Lý Thốn Tâm. Rất tốt. Lý Thốn Tâm nói, tôi đã bảo mà. Vân Tú bưng chậu nước ấm ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, hai quả bồ kết được thả trong nước. Nhìn thấy Hứa Ấn, cô cười nói, đừng nói nữa, chú Hứa trông gọn gàng hơn hẳn, gội đầu cũng đỡ tốn nước. Trời quang mây tạnh, không có gió, khói bếp từ ống khói bay lên lượn lờ giữa bầu trời trong xanh. Hứa Ấn gội đầu, Vân Tú chuẩn bị bữa tối, Hạ Tình và Nhan Bách Ngọc cưa gỗ thành từng đoạn. Lý Thốn Tâm đứng dậy hoạt động gân cốt, vươn vai. Cô nhìn về phía trước nhà, chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào nơi cỏ dại mọc um tùm này đã được dọn ra một khoảng đất trống cực lớn. Mơ hồ, cô nghe thấy một âm thanh. Lý Thốn Tâm quay lại hỏi mọi người trong sân, vừa nãy có ai nói gì không? Hạ Tình nói, có ai nói gì đâu, cô nghe nhầm mà. Lý Thốn Tâm nhíu mày kỳ quái, giỏng tai lên nghe. Âm thanh kia không ngừng lại, nhưng quả thật giống như cô nghe nhầm, bởi vì nó dường như vọng lại từ nơi rất xa, kéo dài lê thê, chỉ có một tiếng, này. Nhưng càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Cho đến khi mọi người trong sân đều đứng dậy nhìn nhau, có phải có người đang gọi không? Mọi người cố gắng phân biệt phương hướng, cuối cùng nhìn về phía hồ nước, thấy một bóng người mặc đồ xanh đang lắc lư đi tới. Lý Thốn Tâm đi về phía trước hai bước, qua bóng cây che khuất, mọi người nhìn rõ nguồn gốc âm thanh. Người đó mặc bộ đồ bảo hộ lao động dày cộm, tóc rất dài buộc bằng cỏ khô, nhưng nhìn vóc dáng cường tráng và ngũ quan thì có thể nhận ra là một người đàn ông. Người đàn ông chạy một mạch tới, đến gần nhà gạch một mới giảm tốc độ, loạng choạng bước tới, miệng lẩm bẩm, tìm thấy rồi. Người đàn ông dừng lại trước nhà gạch một, chống hai tay lên đầu gối há miệng thở dục. Người đột ngột xuất hiện này khiến mọi người không kịp phản ứng. Có lẽ vì những người gặp trước đó không bị thương thì cũng hôn mê bất tỉnh, đều là được mang về, bỗng nhiên gặp một người lành lặn tự tìm đến cửa nên mọi người vẫn chưa thích ứng kịp với sự chuyển biến phong cách này. Lý Thốn Tâm mãi một lúc sau mới hoàn hồn, anh không sao chứ? Người đàn ông kiệt sức quỳ rạp xuống đất, nhìn những khuôn mặt kinh ngạc hoặc ngỡ ngàng trước mặt, cười khóc như điên dại, có người thật, thật sự có người. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 12. Người đàn ông trông khá tri thức, tên là Triệu Bồng Lai, đến thế giới này được hơn một năm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, anh ta đến đúng bữa cơm. Trò chuyện vài câu rồi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. So với tình cảnh đói rét khi Hứa Ấn và những người khác mới đến, Triệu Bồng Lai có vẻ tươm tất hơn nhiều. Thấy cơm trắng, anh ta chỉ hơi ngạc nhiên, trước khi tôi cũng từng thấy lúa mọc hoa ngoài tự nhiên, trong lòng đã nghĩ biết đâu những người có thiên phú làm nông đã bắt đầu trồng trọt lương thực ở thế giới này rồi. Nhan Bách Ngọc hỏi, sao anh tìm được đến đây? Triệu Bồng Lai có khí chất khá giống Nhan Bách Ngọc, nói năng ngắn gọn súc tích. Dù ngồi bên bàn ăn đơn sơ cũng toát ra bầu không khí nghiêm túc như đang học văn phòng. Vì vậy, ánh mắt Triệu Bồng Lai nhìn Nhan Bách Ngọc lộ ra tia tán thưởng, nhờ khói bếp. Mọi người vỡ lẽ. Hóa ra là lúc nấu cơm, khói đen từ củi đốt bay qua ống khói lên trời cao, xuyên qua đám cỏ dại bụi rậm và những cây gỗ lớn che khuất, bay lên bầu trời trắng sáng như dải lụa đen, phát tín hiệu cho người lữ khách lạc đường. Triệu Bồng Lai kể, khi tôi đến thế giới này, tôi xuất hiện bên một hồ nước. Đó cũng là nơi tôi đang sống hiện tại. Bên đó nguồn thủy sản phong phú, chim chóc nhiều vô kể, có thể nói đã giải thoát tôi khỏi cảnh khốn cùng thiếu lương thực. Vì lúc tôi đến là mùa đông, trên người mặc đủ giày nên cũng không phải lo vấn đề chống rét. Vân Tú và Hạ Tình ngưỡng mộ nhìn bộ đồ bảo hộ dày cộp trên người Triệu Bồng Lai, từ cổ áo còn thấy được lớp lót lông. Nhan Bách Ngọc và Triệu Bồng Lai khi xuyên đến đều mặc đồ mùa đông, đủ ấm áp, không như các cô mặc toàn đồ thu, suýt thì chết cóng trong tuyết. Sự tụ tập của mọi người trong căn phòng này tỏa ra một hơi thở đặc biệt khiến lỗ chân lông Triệu Bồng Lai giãn ra, cảm thấy vô cùng thư thái, trong mắt anh ta nhảy nhót ánh sáng. Triệu Bồng Lai nói tiếp, dù vậy, lúc đó tôi cũng hoang mang một hồi lâu. Chờ sau khi ổn định, tôi bắt đầu thám hiểm xung quanh. Tôi hiểu nơi này không phải thế giới cũ của chúng ta, e là cũng không còn cách nào quay về nữa. Nhưng những thiên phú từng hiện lên trong đầu cho tôi lựa chọn, tôi nhớ chủng loại của chúng rất nhiều. Căn cứ vào điểm đó, tôi phán đoán, hay nói đúng hơn là tôi linh cảm, người đến thế giới này không chỉ có mình tôi. Từ đó về sau, cứ tích trữ được ít lương khô là tôi lại đi thám hiểm xung quanh. Mùa thu năm nay tôi đã nhìn thấy khói bếp bên này từ trên sườn núi phía nam. Vân Tú tò mò, anh phát hiện khói bếp từ mùa thu, sao giờ mới tìm tới? Triệu Bồng Lai than thở, tôi lo đi quá xa sẽ lạc đường, không tìm thấy đường về doanh trại. Tôi phải làm quen với môi trường xung quanh xong mới dám thám hiểm xa hơn một chút, đã thế còn phải đánh dấu trên đường để phòng hờ. Hơn nữa xuân hạ thu thú dữ hoạt động mạnh, đường đi không an toàn, tôi dò đường cũng không dám quá lộ liễu, không dám cắm trại bên ngoài. Mùa đông đa số động vật ngủ đông tôi mới dám đi xa hơn chút, đi đi về về nên tiến độ chậm hơn nhiều. Lý Thốn Tâm nói, thực ra có khói bếp cũng không dễ tìm, chúng tôi chỉ nấu cơm một lúc ấy thôi, khói tan rất nhanh. Không có khói đen chỉ đường, bên này tuy là bình nguyên nhưng cây cỏ che khuất tầm nhìn quá nhiều, tầm nhìn của mắt người thấp, cho dù tìm đến gần cũng rất dễ bỏ qua căn nhà gạch một này. Đúng vậy, tôi đã bỏ lỡ nhiều lần, hôm nay quả thực là vô cùng may mắn. Triệu Bồng Lai cảm thấy hai chân ngứa ngáy một cảm giác vui sướng từ tận xương tủy, khiến anh ta ngồi không yên chỉ muốn đứng dậy, tôi biết mà, tôi biết ngay nơi này trừ tôi ra chắc chắn còn có người khác. Hạ Tình hứng thú hơn với cái hồ nước nhiều thủy sản trong lời Triệu Bồng Lai, mắt sáng rực, anh nói hồ nước đó ở đâu? Đến đây mất bao lâu? Nói xong nhìn những người đang ngồi, thấy họ cũng có vẻ hứng thú. Triệu Bồng Lai cũng không úp mở, nói, tôi tìm đến đây là đi đường vòng. Nếu không đi đường vòng, đi bộ chắc khoảng nửa ngày là tới. Vân Tú kinh ngạc, gần thế á. Triệu Bồng Lai cười khổ, đúng vậy. Trong lòng mọi người bỗng dâng lên cảm giác khó chịu thẫn thờ. Dù chỉ cách nhau 20-30 dặm, dù có chủ động đi tìm, muốn gặp được nhau cũng phải mất cả năm trời, thậm chí có thể cả đời lỡ hẹn. Không có biển chỉ đường, không có phương tiện liên lạc, địa hình địa vật là muôn vàn trắc trở. Con người quá nhỏ bé giữa đại địa mênh mông, muốn gặp nhau chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bọn họ có thể tụ tập ở đây, quá nửa là dựa vào hai chữ duyên phận. Bữa cơm này vừa ăn vừa nói, khi dọn bát đũa thì trời đã tối. Triệu Bồng Lai không thể về doanh trại, đành phải ngủ lại đây một đêm. Lúc này Lý Thống Tâm mới nhận ra, căn phòng rộng rãi quạnh quẽ trước kia bỗng nhiên như cỏ cây héo úa mùa đông bước sang mùa xuân, lá xanh phủ đầy cành, quá chen chúc, quá náo nhiệt. Nhà chính không có chỗ cho Triệu Bồng Lai ngủ, cũng không tiện bảo anh ta ra lều cỏ ngủ chung với Lừa Đen và Trâu Nước, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể bảo anh ta vào nhà kho ngủ tạm với Hứa Ấn một đêm. Cũng may Hạ Tình đã đóng xong cái giường của Hứa Ấn, tuy không rộng lắm nhưng được cái chắc chắn. Chỉ là Hứa Ấn thân hình to lớn, một mình hắn đã chiếm hết giường, hai người ngủ chung chỉ có thể nằm nghiêng đầy ủy khuất. Sau khi thổi nến, nhà kho tối om như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Gỗ tỏa ra mùi thơm, mùi cỏ khô và bông vải hòa cùng mùi đất ẩm lạnh lẽo. Triệu Bồng Lai hưng phấn không ngủ được, anh Hứa. Triệu Bồng Lai kéo tay Hứa Ấn nằm bên cạnh, anh Hứa. Hứa Ấn giọng mũi nồng đậm đáp lại, hử. Anh đến đây bao lâu rồi? Hứa Ấn nói bừa một khoảng thời gian, chắc một năm. Không có lịch, lại không phải đi làm đi học nên không nhạy cảm với thời gian, rất khó nói rõ đã qua bao nhiêu ngày. Anh cũng đi tìm người, tự tìm đến gặp các cô ấy à? Không phải. Hứa Ấn nói, coi như không đánh không quen biết, vô tình gặp thôi. Triệu Bồng Lai hỏi, vậy còn các cô ấy? Trong bóng tối, Hứa Ấn mở mắt, lạnh lùng liếc về phía sau, không rõ, sao thế? Triệu Bồng Lai nói, tôi đang nghĩ, đến thế giới này chắc chắn không chỉ có mấy người chúng ta. Hơn nữa nhìn vào thâm niên đến thế giới này của chúng ta không đồng nhất, biết đâu hôm nay, tương lai sẽ còn có người tới nữa. Chúng ta có thể tập hợp mọi người lại, tái thiết xã hội chứ? Đôi mày rậm của Hứa Ấn nhíu chặt, tái thiết xã hội. Đúng, tái thiết xã hội. Triệu Bồng Lai tính toán cả đêm, chí khí hừng hực. Sau khi trời sáng, anh ta gọi mọi người tập trung tại nhà chính, nói hết suy nghĩ của mình ra. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài, thần sắc mỗi người một khác. Triệu Bồng Lai nói, mọi người xem, một người sống, tất nhiên là sống được, nhưng gian khổ vất vả, hơn nữa mãi mãi dậm chân tại chỗ. Bây giờ mưa thuận gió hòa, không bệnh không tai thì thôi, nhỡ gặp trắc trở thì sao? Một cây làm chẳng nên non, gió thổi là ngã, đúng không? Chúng ta ở thế giới này đều cô đơn lẻ bóng, không nơi nương tựa. Gặp được đồng bạn thì chúng ta nên đoàn kết lại, con người dù sao cũng là động vật quần cư. Nhan Bách Ngọc nhàn nhạt nói, anh nói nhiều như vậy, ý là muốn sống chung với chúng tôi. Triệu Bồng Lai cười cười, tôi đúng là có ý nghĩ đó, nhưng quan trọng nhất là lời tiếp theo đây. Tôi thấy chúng ta đã đến thế giới này rồi, nhập gia tùy tục, nhưng không thể an phận với hiện tại. Chúng ta không chỉ phải sống sót, mà còn phải sống tốt, sống ngày càng tốt hơn, phải tiến bộ, không thể để bản thân mãi mắc kẹt trong cuộc sống nguyên thủy này, là mài mòn ý chí của mình. Hạ Tình gật gật đầu, cười nói với Lý Thống Tâm, đừng nói nữa, anh ta nói chuyện tuy nồng nặc mùi lãnh đạo học hành, nhưng lời nói ra quả thực có mấy phần đạo lý. Triệu Bồng Lai ưỡng ngực nói, bước đầu tiên của chúng ta là cần chọn địa điểm doanh trại, sau đó lập mục tiêu phát triển, có phương hướng có mục đích phấn đấu. Mà trước khi làm những việc này, tôi thấy việc đầu tiên chúng ta cần làm là chọn ra một người đứng đầu. Bầy cừu không thể không có cừu đầu đàn. Chọn ra người này không chỉ để đưa ra quyết sách mà còn là dựng một cây cột trụ tinh thần trong lòng chúng ta, để chúng ta yên tâm. Hứa Ấn nói, có lý. Triệu Bồng Lai thấy Hứa Ấn kiệm lời rốt cuộc cũng chịu mở miệng ủng hộ, càng thêm phấn chấn. Lý Thống Tâm, Vân Tú, Hạ Tình đều gật đầu. Nhan Bách Ngọc hơi nhíu mày. Ánh mắt lóe lên vẻ nhìn thấu tâm can đen tối của anh. Thế này nhé, đã mọi người đều tán thành cách nói của tôi, vả lại quan điểm này cũng do tôi đề xuất, tôi xin tự ứng cử. Thiên phú của tôi là kiến trúc hạ tầng, bản thân tôi cũng làm công tác quản lý mảng này, có kinh nghiệm lãnh đạo nhân sự. Không dám mặt dày nói là xuất sắc, nhưng làm việc có trật tự, biết quy hoạch, hơn nữa giỏi lắng nghe ý kiến. Mọi người trầm mặc nhất thời không đáp lại. Nhan Bách Ngọc khoanh tay, chậm rãi nói, tôi thấy anh vừa nói một câu rất hay. Mắt Triệu Bồng Lai sáng lên, cười nhìn Nhan Bách Ngọc. Anh nói người lãnh đạo là cây cột trụ tinh thần, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Tôi thấy rất có lý. Cho nên tôi cho rằng người lãnh đạo này phải do mọi người chọn ra, được mọi người thực lòng công nhận. Thế này đi, lấy thiểu số phục tùng đa số, bỏ phiếu chọn ra người lãnh đạo này thế nào? Không đợi Triệu Bồng Lai nói tiếp, Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng nói, tôi bầu cho Thống Tâm một phiếu. Lý Thống Tâm ngơ ngác, hả? Tôi á? Vân Tú và Hạ Tình nhanh chóng hiểu ra, cũng vội vàng nói, chúng tôi cũng bầu cho Thống Tâm một phiếu. Như vậy, Lý Thống Tâm chiếm 3 phiếu. Cho dù những người còn lại đều bỏ phiếu cho Triệu Bồng Lai thì cũng là 3 đều, mà Lý Thống Tâm đời nào lại bầu cho anh ta. Vai Triệu Bồng Lai sụ xuống, có chút nhục chí. Anh ta nhìn Nhan Bách Ngọc, ánh mắt nàng không kiên dè nghênh tiếp anh ta. Hai người này làm việc đều theo phong cách mạnh mẽ, khí thế 10 phần, chỉ là Nhan Bách Ngọc giỏi che giấu, bình thường không lộ rõ tài năng. Triệu Bồng Lai nhìn về phía Hứa Ấn, gửi gắm kỳ vọng vào việc cùng là đàn ông, Hứa Ấn sẽ ủng hộ mình. Ngón cái của Hứa Ấn chìa ra khỏi nắm đấm to như bao cát, cổ tay xoay một cái, ngón cái chỉ về phía Lý Thống Tâm, tích chữ như vàng, cô ấy. Đến đây, Lý Thống Tâm chiếm 4 phiếu. Cho dù bản thân Lý Thống Tâm bầu cho Triệu Bồng Lai thì Triệu Bồng Lai cũng thua. Lý Thống Tâm đứng ngồi không yên, cuống đến đỏ bừng mặt, tôi không được đâu, quyết sách lãnh đạo gì đó tôi không biết, tôi đi học còn chưa xong, tôi chỉ biết trồng trọt thôi. Lý Thống Tâm nhìn Vân Tú, Hạ Tình cầu cứu, nhìn khuôn mặt hung dữ của Hứa Ấn, cuối cùng chớp mắt nhìn Nhan Bách Ngọc đầy tội nghiệp, mọi người đổi người khác đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 13. Nhan Bách Ngọc nhìn về phía Lý Thống Tâm, thái độ mềm mỏng, cô đừng lo lắng, đây không phải chuyện gì khó khăn. Mọi người đều là người trưởng thành có năng lực phán đoán, đâu phải cứ bầu ai là người đó phải độc đoán chuyên quyền, khi có chuyện thì chắc chắn vẫn phải cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa thiên phú mỗi người mỗi khác, lĩnh vực liên quan đến thiên phú của ai thì người đó đương nhiên có quyền lên tiếng nhất, chúng ta sẽ nghe theo ý kiến chuyên môn của người đó. Chỉ là khó tránh khỏi sẽ có lúc ý kiến mọi người bất đồng, không thống nhất được, lúc đó không thể cứ gác lại không làm, cần có người đứng đầu chốt phương án. Đến lúc đó chúng tôi sẽ phân tích lợi hại cho cô chỉ cần giúp mọi người đưa ra quyết định cuối cùng thôi. Lý Thống Tâm cảm thấy như có kim châm dưới ghế, bất an nhúc nhích, nhưng mà, tôi không làm được. Mắt Triệu Bồng Lai sáng lên, hy vọng lại bùng cháy, nếu Lý Tiểu Thư không muốn, chi bằng chúng ta bầu lại. Nhan Tiểu Thư, tôi thấy cô cũng rất có chủ kiến, có ý tưởng, cô không muốn thử xem sao? Nhan Bách Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú. Triệu Bồng Lai liền thừa cơ nói, có thể mọi người chưa hiểu rõ về tôi lắm, tôi xin nói rõ lý do tại sao tôi muốn làm người lãnh đạo này. Năng lực của tôi là xây dựng cơ bản, từ nhà dân, xưởng công nghiệp, cầu cống đến quy hoạch đường xá đều nằm trong phạm vi năng lực của tôi. Mọi người có thể nói tôi viển vông, nhưng thực lòng mà nói, trong đầu tôi đã hình thành một mô hình sản nghiệp đầy đủ, tự cấp tự túc, chưa dám nói là thành phố, nhưng ít nhất là quy mô của một thị trấn lớn. Mỏ đá, xưởng gỗ, xưởng luyện kim, lò gốm, xưởng dệt, cối xay, xưởng ép dầu, trang trại chăn nuôi, xưởng xe ngựa và còn nhiều nữa. Chúng sẽ có hình dáng ra sao, đặt ở vị trí nào trong thôn, tất cả đều hiện lên trong đầu tôi như một bức tranh. Tôi muốn xây dựng một thị trấn như thế, khôi phục mức sống vốn có của chúng ta. Hơn nữa tôi có linh cảm, chúng ta rồi sẽ xây dựng được một thị trấn như vậy. Mọi người nảy sinh xúc động muốn vỗ tay tán thưởng, ngay cả Nhan Bách Ngọc cũng thoáng động lòng. Họ không kìm được mà tưởng tượng về thị trấn trong lời Triệu Bồng Lai. Cảnh tượng anh ta miêu tả tuy chẳng đáng nhắc tới ở thế giới cũ, nhưng đối với ba gia nhà đất chỉ miễn cưỡng che mưa chắn gió giữa vùng đất hoang vu cằn cỗi này thì quả thực là một tương lai quá đổi tốt đẹp. Thái độ Nhan Bách Ngọc hơi thay đổi, nàng nói, Triệu tiên sinh, anh là người thẳng thắn, tôi rất thưởng thức điểm này ở anh. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa, tôi sẽ nói cho anh biết lý do chúng tôi chọn Thống Tâm. Thứ nhất, giống như anh nghĩ, ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất. chúng tôi chưa quen thuộc anh, nhưng chúng tôi quen thuộc cô ấy. Đây là vấn đề thực tế, không hề nông cạn, bởi vì chính cô ấy đã cứu chúng tôi về, không tiếc lương thực, quần áo và chỗ ở. Triệu tiên sinh, chúng tôi chọn cô ấy vì tán đồng nhân cách của cô ấy, và tư cách chủ nhân nơi này của cô ấy. Nhan Bách Ngọc phân tích đâu ra đấy khiến Lý Thốn Tâm nghe mà đỏ bừng mặt. Nhan Bách Ngọc chậm rãi nói tiếp, thứ hai là vấn đề năng lực. Tất cả hùng tâm tráng trí của anh đều có một tiền đề lớn, cơm no áo ấm. Bốn nhu cầu lớn của con người, ăn, mặc, ở, đi lại. Ăn mặc phải đặt lên hàng đầu. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì ai có tâm trí đâu mà xây xưởng, đóng thuyền, bắt cầu. Mà lương thực và nguyên liệu may mặc, dù là bông hay dâu tằm, đều cần nghề nông để hoàn thành. Năng lực của Thốn Tâm chính là làm nông, và cô ấy đã dựa vào sức mình tìm được hạt giống lúa, lúa mì và bông vải, hoàn thành việc gieo trồng. Tất cả viễn cảnh của anh đều cần cô ấy đặt nền móng. Còn nữa, trong 6 người chúng ta, Thống Tâm là người đến thế giới này lâu nhất, là người hiểu rõ thế giới này nhất. Tôi nghĩ điểm này không ai so được với cô ấy. Hạ Tình lén giơ ngón cái, chị Bách Ngọc nói hộ lòng em. Nhan Bách Ngọc kết luận, cô ấy cũng có năng lực phán đoán không tồi, có tố chất cơ bản để làm người lãnh đạo. Ngoài ra, hiện giờ ở đây chỉ có mấy người chúng ta, chưa cần nói đến chuyện quản lý nhân sự phức tạp, cũng không có đại sự quan trọng gì cần cô ấy cân nhắc, chúng ta có đủ thời gian chờ cô ấy thích nghi. Vân Tú và Hạ Tình gật đầu lia lịa. Hứa Ấn tuy không nói gì nhưng trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng. Triệu Bồng Lai trầm mặt hồi lâu. Nhan Bách Ngọc nói có lý có cứ, anh ta không còn gì để nói. Hơn nữa đối với mọi người, anh ta là người mới đến, việc chưa nhận được sự tin tưởng cũng là lẽ thường tình. Anh ta khẽ thở dài, đã vậy, nếu Lý Tiểu Thư đồng ý tiếp nhận, tôi không có ý kiến. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cảm giác những ánh mắt dò xét ấy như đèn pha công suất lớn chiếu xuyên qua đồng tử, soi mói tâm can cô. Cô không tự nhiên tránh ánh mắt mọi người. Đôi khi cô lại nảy sinh cảm giác sợ hãi đám đông vào những lúc thế này. Trên chiếc bàn dài này, Vân, Hạ ngồi một bên, Nhan, Hứa ngồi một bên, đối diện nhau. Lý Thốn Tâm và Triệu Bồng Lai ngồi ở hai đầu bàn đối diện nhau. Lý Thốn Tâm ngồi ở đầu bàn hướng ra cửa chính. Lý Thốn Tâm đặt hờ tay lên góc bàn. Nhan Bách Ngọc đưa tay nhẹ nhàng phủ lên, vỗ nhẹ hai cái trấn an. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu lên. Nhan Bách Ngọc từ tốn nói, cô không cần lo lắng, việc bầu ra người lãnh đạo lúc này mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn, giúp gắn kết những người lưu lạc như chúng ta lại với nhau. Ở thế giới này, chúng ta như bèo dạt mây trôi, cần một tín ngưỡng để an lòng, để an ủi tinh thần. Từ lúc cô dẫn tôi về, cứu Vân Tú và Hạ Tình, rồi cứu chú Hứa, cô vẫn luôn làm như vậy và làm rất tốt. Thực ra cô không nhất thiết phải hiểu vị trí này là lãnh đạo, hãy coi nó như người thân, như gia trưởng trong nhà. Điều cô cần làm chẳng qua là duy trì những gì đang có thôi. Tôi. Lý Thốn Tâm nhìn ánh mắt khích lệ của Nhan Bách Ngọc, hồi lâu sau mới gật đầu, được. Tôi sẽ thử xem. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng trùng xuống. Dáng ngồi của Hạ Tình cũng lười biếng hơn, cô nàng dựa hẳn người vào Vân Tú cười nói, vậy đây có được tính là đại hội lần thứ nhất của chúng ta không? Triệu Bồng Lai nói, vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Đã chọn được người lãnh đạo rồi, chúng ta phải vạch ra mục tiêu phát triển tiếp theo. Bước đầu tiên là chọn địa điểm doanh trại. Lý Thốn Tâm nói, nơi này là do tôi chọn sau khi quan sát kỹ môi trường xung quanh. Đi về phía bắc nửa ngày đường là đến bìa rừng rậm, phía tây gần hồ nước mặn và mỏ Lộ Thiên. Phía đông tôi chưa đi quá xa, nhưng căn cứ vào lộ trình của Bách Ngọc và chú Hứa thì càng đi sâu càng gần Thảo Nguyên. Phía nam đi gần nửa ngày là tới hồ nước anh nói. Nơi này có sông suối, lại thêm đất đai bằng phẳng màu mỡ, thích hợp làm nông. Vân Tú nói nhỏ nhẹ, tôi cũng thấy nơi này tốt. Chúng ta cứ lấy mấy gian nhà gạch một này làm cơ sở, mở rộng ra bốn phía chẳng phải tốt sao? Triệu Bồng Lai gật đầu, thời gian tìm người vừa qua tôi cũng đã tìm hiểu sơ bộ về môi trường xung quanh. Theo mô tả Đông Tây Nam Bắc của Lý Tiểu Thư thì vùng bình nguyên trước mắt này đúng là nơi thích hợp nhất để định cư. Ý của tôi không phải là muốn chuyển đi đâu xa, mà là muốn quy hoạch tổng thể vị trí, kích thước của ngôi làng tương lai. Chúng ta không thể xây nhà kiểu chắp vá như xếp gỗ được. Xây đến đâu tính đến đó là không ổn. Phải cân nhắc đến nguồn nước, đất canh tác và sự thuận tiện trong việc khai thác tài nguyên, chọn ra một vị trí trung tâm thích hợp nhất để bắt đầu quy hoạch mở rộng. Lời Triệu Bồng Lai nói chạm đúng vào kiến thức của Lý Thống Tâm. Sự sâu sắc trong lời nói khiến cảm xúc của cô dần dâng cao, ánh mắt sáng lên, gật đầu đáp, đúng là đạo lý này. Triệu Bồng Lai nhìn sang Hạ Tình, tôi nhớ thiên phú của Hạ Tiểu Thư là thợ mộc. Đúng vậy. Triệu Bồng Lai nói, về vấn đề đất canh tác và khai thác gỗ, tôi không hiểu rõ bằng Lý Tiểu Thư và Hạ Tiểu Thư. Việc chọn địa điểm xây làng có liên quan mật thiết đến hai yếu tố này. Đợi sau này khi tôi thăm dò kỹ địa hình xung quanh sẽ bàn bạc lại với hai cô. Lý Thống Tâm nói, không thành vấn đề. Hạ Tình nháy mắt trêu chọc Lý Thống Tâm, sau này cô chính là trưởng thôn rồi nhé. Lý Thống Tâm hơi cúi đầu, cười hở lợi ngượng ngùng. Triệu Bồng Lai tiếp tục, sau khi chọn xong địa điểm, vấn đề tiếp theo là nhân khẩu. Sức lao động là lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội. Chỉ với 6 người chúng ta hiện tại là không đủ. 6 người chúng ta có làm việc cực lực đến chết cũng chỉ miễn cưỡng giải quyết được vấn đề no ấm của bản thân thôi. Lý Thống Tâm cũng có chút cảm thán, nói, thiên phú của chúng ta chỉ có một hạng mục, cần sự bổ trợ lẫn nhau. Làm nông cần chăn nuôi và thủy lợi hỗ trợ, dệt vải cần trồng trọt và thợ mộc giúp sức. Muốn phát huy hoàn toàn năng lực, nhất định cần các thiên phú khác bổ sung, nếu không kiến thức và năng lực mà thiên phú ban cho chúng ta vĩnh viễn chỉ phát huy được một nửa, làm nhiều công ích. Hạ Tình nói. Nhưng người đâu dễ tìm thế. Cô cũng không thể trông mong người từ trên trời rơi xuống được. Trưởng thôn đợi 5 năm mới gặp Bách Ngọc, cô cũng chủ động đi tìm, cũng mất cả năm trời mới gặp chúng tôi đấy thôi. Trong đầu Lý Thống Tâm lóe lên một tia sáng, cô chợt nhìn về phía mọi người, khóe mắt vô tình chạm phải ánh mắt Nhan Bách Ngọc. Cô nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự thông tuệ lấp lánh và ý cười đong đầy. Cô biết Nhan Bách Ngọc cũng nghĩ đến điều đó, nhưng không hiểu sao nàng không nói ra. Mắt Lý Thống Tâm cứ vô thức liếc về phía Nhan Bách Ngọc, trở nên bán tín bán nghi, giọng điệu không chắc chắn, xây đài phong hỏa, đốt khói làm tín hiệu. Nhan Bách Ngọc khẽ gật đầu. Thấy động tác của nàng, trái tim đang thốc lên của Lý Thống Tâm mới thả lỏng, lưng toát mồ hôi. Cô ngồi ngay ngắn lại, cũng chẳng hiểu sao bị Nhan Bách Ngọc nhìn lại thấy căng thẳng thế, cứ như bị giáo viên gọi lên bảng kiểm tra bài của vậy. Hạ Tình hỏi, có tác dụng không? Cả năm nay mới có mỗi Triệu Bồng Lai tìm đến. Nhan Bách Ngọc nói, có còn hơn không, thà làm chút gì đó còn hơn không cung cấp tín hiệu nào. Lý Thống Tâm tiếp lời, chúng ta xây đài phong hỏa để khói bay cao hơn, đốt khói tín hiệu để khói đậm hơn. Tín hiệu đưa ra chắc chắn rõ ràng hơn đám khói bếp lúc nấu cơm, truyền đi xa hơn. Mỗi ngày chúng ta đốt vài lần, tín hiệu càng bền bỉ thì khả năng những người lưu lạc hoang dã nhìn thấy càng lớn. Dù sao sắp đến đầu xuân. Vụ cày cấy bận rộn, chúng ta tự ra ngoài tìm người cũng không thực tế. Triệu Bồng Lai gật gù, là một cách hay. Hứa Ấn ít khi mở miệng lên tiếng chốt lại cuộc họp, vậy cứ làm thế đi. Ăn sáng xong, Hứa Ấn theo Triệu Bồng Lai xuất phát đến hồ nước. Doanh trại của Hứa Ấn còn trữ không ít thịt cá hun khói chuẩn bị cho mùa đông và một số công cụ bằng đá. Lý Thống Tâm thắng yên cương cho lừa, để nó hỗ trợ thồ hàng cho hai người. Nhỡ hai người lạc đường. Lừa đen còn có thể dẫn đường. Hạ Tình ôm cái khung gỗ đi quanh nhà tìm phân sói. Lý Thống Tâm dùng đất sét đắp tạm một cái đài đất cao chưa đến đầu gối ở bãi đất trống trước nhà mười mấy mét. Cô gom những mảnh gỗ vụn Hạ Tình thải ra khi làm mộc, dùng cỏ khô nhóm lửa. Một cột khói trắng như mây mù từ mặt đất bốc lên trời. Dưới làn khói, ngọn lửa trong vòng đất dần cháy mạnh. Hạ Tình dốc cái khung gỗ vào trong vòng đất. Lý Thống Tâm kỳ quái hỏi, cô đổ cái gì vào đấy thế? Phân sói đấy. Chẳng phải bảo khói tín hiệu phải dùng phân sói đốt sao? Khói bay cao mà không dễ tan. Lý Thống Tâm nhìn từng cục phân sói xám trắng khô khốc lăn vào đống lửa. Nhan Bách Ngọc giải thích, phân sói không dễ cháy đâu. Khói tín hiệu thời xưa đa phần dùng gỗ và cỏ khô, nhóm lửa xong thì phủ cành cây tươi hoặc cỏ ướt lên. Hạ Tình nhìn vào vòng đất, thấy khói chẳng thay đổi gì. Cười hì hì, tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là nghe nói thế thôi. Lý Thống Tâm lặng lẽ bỏ chỗ cành cây tươi và cỏ ướt đã chuẩn bị sẵn vào. Khói lập tức bốc lên ngùn ngụt khiến mấy người sặc ho sù sụ, phải lùi ra xa ngửa đầu nhìn cột khói cao ngất trời. Khói lớn thế này, nếu gần đây có người, chắc chắn sẽ nhìn thấy. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 14 Khi Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai quay lại, Lừa Đen thồ về một bó cá hung khói và một ít công cụ bằng đá. Tranh thủ lúc trời chưa tối, mọi người dựa vào tường bên hông nhà chính, chôn cột trụ, buộc thanh gỗ ngang làm khung tường, rác bùn đất lên rồi lợp mái bằng cỏ tranh, dựng thêm một gian nhà gạch một nhỏ. Căn phòng này người đi vào phải khom lưng, chỉ dựng tạm để làm chỗ ngủ nghỉ. Lý Thốn Tâm đốt một đống lửa bên trong để hông khô, đợi ngày mai lợp mái. Thời gian qua nhóm Lý Thốn Tâm không xây thêm nhà vì thứ nhất là chưa cần kiếp, thứ hai là Hạ Tình tuy là thợ mộc, làm được xà nhà, cửa sổ nhưng không rành quy trình xây dựng nhà cửa, không biết việc gì trước việc gì sau, cũng không hiểu nhiều về chọn địa điểm hay đầm nền móng. Đã không thể xây nhà tốt hơn thì họ cũng chẳng phí công sức vào đó nữa, chỉ để Hạ Tình tập trung làm nông cụ trước, xem có làm được mấy món dùng tạm không. Khi Triệu Bồng Lai đến, chỗ ở thực sự thiếu thốn nên mới bàn nhau dựng thêm một gian. Triệu Bồng Lai rất xuề xòa với chỗ ở tạm thời của mình, cảm thấy chỉ cần có chỗ chui ra chui vào là được. Sáu người cùng sắn tay làm, nửa ngày là xong. Anh ta dồn hết tâm huyết, chuẩn bị sau khi chọn xong địa điểm sẽ dốc sức vào ngôi nhà mới của họ. Anh ta cảm thấy ngôi nhà đầu tiên của làng mình nhất định phải rộng rãi thoải mái, tọa bắc triều nam, phải có một phòng khách lớn. Ba ngày ánh nắng tràn ngập, ban đêm mát mẻ dễ chịu. Đủ chỗ cho cả nhóm ăn cơm học hành mà không cần phải co vai ruột cổ chen chúc nhau nữa. Mùa đông đã đi đến những ngày cuối cùng, đông qua xuân tới, khí hậu dần ấm áp, trời còn đổ hai trận mưa nhỏ. Mấy người không có lịch, cũng chẳng biết bây giờ là tháng mấy. Chỉ có Lý Thốn Tâm dựa vào nhiệt độ và quy luật 24 tiết khí, án chừng lúc này khoảng từ lập xuân đến vũ thủy. Hạ Tình nhìn thấy những chiếc triều đá, giao đá Triệu Bồng Lai mang về thì nhớ tới doanh trại bị gấu đen chiếm cứ của mình. Nơi đó không chỉ trữ thức ăn của cô và Vân Tú, quan trọng nhất là có một số cái đục và dụng cụ lấy dấu do cô dùng đá chế tác. Tuy không bằng đồ sắt nhưng lưỡi dao đã được mài dũa nhiều lần, dùng rất thuận tay. Có chúng, việc đục rãnh và tạo hình sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hạ Tình tính toán, đợi trời ấm lên, con gấu đen kia biết đâu sẽ rời khỏi doanh trại đi kiếm ăn nơi khác, cô có thể tranh thủ quay lại lấy dụng cụ. Răng gấu có sắc đến mấy cũng chẳng thể nuốt chửng mấy cái đục đá của cô được. Hạ Tình nói ý tưởng này với mọi người liền nhận được sự ủng hộ. Tôi đi cùng cô. Nhân tiện thời tiết ấm áp, động vật ngủ đông ra ngoài hoạt động, tôi xem có săn được con mồi nào không. Giọng nói trầm ồn của Hứa Ấn mang lại cảm giác an toàn, nhưng Hạ Tình chưa từng ở riêng với hắn, huống chi là đi xa, trong lòng vẫn có chút e dè, đưa mắt nhìn Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm. Nhan Bách Ngọc nói, vậy tôi cũng đi một chuyến. Có lão đại và bầy sói đi cùng. Tìm kiếm con mồi dễ dàng hơn. Hứa Ấn gật đầu. Lý Thốn Tâm dặn, Bách Ngọc, cô đi theo con đường lần trước chúng ta đi ấy, trên đường có một rừng trúc, cô còn nhớ không? Giờ chắc đang mọc măng xuân, nếu có thì đào ít về nhé. Được. Nhan Bách Ngọc quay sang Vân Tú, cô ở nhà đi. Ba người thu dọn đồ đạc sơ qua. Hạ Tình cầm một bó dây leo khô. Hứa Ấn xách một cây gậy gỗ buộc mũi thương đá mài nhọn. Nhan Bách Ngọc mang theo cung tên, đứng ở cửa gọi một tiếng. Ba cái bóng xám trắng từ xa lao vút tới, vây quanh Nhan Bách Ngọc nhảy nhót. Nhan Bách Ngọc gãi gãi gáy lão nhị, lão tam, hai đứa ở nhà ngoan nhé. Rồi dẫn lão đại đi theo Hứa Ấn và Hạ Tình, đi về phía con đường lúc trước cứu hai người họ. Sau khi ba người rời đi, những người còn lại cũng không nhàn rỗi. Triệu Bồng Lai đi thăm dò môi trường xung quanh. Lý Thốn Tâm hôm qua đã bón lót phân, hôm nay cầm cuốc sang phẳng đất cạnh vườn rau, phủ một lớp rơm rạ lên từng lúng đất, chuẩn bị trồng gừng cô mới dâm mấy hôm trước. Đầu bờ ruộng đặt một cái bình gốm. Vân Tú ghé đầu vào xem, trên người rơi xuống một hạt cỏ là mặt nước gợn sóng. Vân Tú nhìn thứ ngâm trong nước, lấy ra một cây xem, là cây mía đã nảy mầm ở các đốt, trưởng thôn, hóa ra cô còn có cả mía à. Cô ngâm nước làm gì thế? Nảy mầm hết rồi này. Hạ Tình gọi Lý Thốn Tâm là trưởng thôn một lần rồi quen miệng luôn, không chịu sửa. Cô nàng cảm thấy xưng hô này mang lại cho họ một mối quan hệ mới, khiến sự liên kết và ràng buộc giữa họ trở nên hữu hình và gắn kết hơn. Gọi một tiếng trưởng thôn, cô cảm thấy mình không còn cô độc ở thế giới này nữa. Hạ Tình gọi quen rồi lây sang cả Vân Tú, cô nàng cũng quen miệng gọi Lý Thốn Tâm là trưởng thôn. Lý Thốn Tâm dở khóc dở cười. Thực ra cô đâu tính là trưởng thôn gì chứ, làm gì có cái thôn nào chỉ có 6 người. Tôi đang thúc mầm đấy, đó là hom mía giống, tôi đợi trồng mà. Vân Tú nheo mắt nhìn kỹ, đúng là một đoạn thân mía dài đang nảy mầm. Cô hỏi Lý Thốn Tâm đang đi tới, đây là giống á? Bình thường dùng phần ngọn mía làm giống, nhưng tôi không đủ giống. Lúc tìm được khóm mía này chỉ có 5-6 cây nên tôi chặt cả cây, cứ 3-4 mắt cắt một đoạn, ngâm nước vôi thuốc mầm. Đợi đến mùa thu mọc lên là có kha khá rồi. Lý Thốn Tâm cười vỗ vai Vân Tú, đến lúc đó có thể gặm mía, thân cây còn lại dùng được khối Việt, còn có thể nấu đường mía nữa. Mắt Vân Tú sáng lên. Đường cũng là gia vị cực kỳ quan trọng, đường đỏ, nhân bánh, nước hàng kho thịt đều cần đến nó. Vân Tú nghĩ đến thôi đã thấy ngứa tay ngứa chân, đẩy Lý Thốn Tâm, vậy mau trồng đi, trồng nhanh lên, tôi giúp cô. Triệu Bồng Lai thăm dò phía đông xong trở về, tìm đến vườn rau sau nhà, ba người cùng nhau trồng mía. Hom mía không nhiều, chỉ trồng được 2 luống. Trồng xong, ba người mặt mũi lấm lem bụi đất trở về phòng rửa mặt mũi chân tay. Vân Tú nhìn trời dần tối, chúng ta có chờ họ về rồi mới nấu cơm không? Triệu Bồng Lai nói, trời sắp tối rồi, đi đường đêm bất tiện, chắc họ không cắm trại qua đêm ở ngoài đâu nhỉ? Có khả năng đấy. Từ đây đi đến rừng rậm mất hơn nửa ngày, cộng thêm thời gian tìm doanh trại cũ của Vân, Hạ và đi săn, một ngày là không đủ để đi về. Chúng ta cứ nấu cơm trước đi, làm cả phần của họ, nếu họ không về thì để dành mai rang cơm. Ba người ăn cơm xong, mượn lửa than trong lò đun nước rửa chân. Trời tối hẳn. Lý Thốn Tâm đứng trước nhà, ngóng về hướng ba người Nhan Bách Ngọc rời đi hồi lâu. Bóng cây lay động, im lìm đứng đó. Ánh trăng nhuộm khu rừng phía chân trời thành một màu xanh u tối. Lý Thốn Tâm xoa đầu con sói xám bên cạnh, vào nhà thôi. Ánh nến vàng ấm áp từ cửa lớn nhà gạch một hắt ra ngoài. Lý Thốn Tâm bước vào nhà, thấy Vân Tú từ nhà tre đi ra nhìn cô dò hỏi. Lý Thốn Tâm nói, họ chưa về, chắc cắm trại bên ngoài rồi, mai mới về. Ngủ đi. Vân Tú lặng lẽ quay về. Lý Thốn Tâm thổi đèn, nằm xuống giường. Mở to mắt trong bóng tối. Mặc dù ba người kia đều có kinh nghiệm cắm trại dã ngoại, bên cạnh lại có sói cảnh giới, nhưng cô vẫn không kìm được lo lắng. Lý Thốn Tâm một đêm ngủ không ngon. Hôm sau trời vừa hừng sáng, cô dậy rửa mặt, nấu cơm ăn uống xong xuôi liền ra ngoài ngóng trông. Mãi đến giữa trưa, cô mới thấy một cái bóng di chuyển từ trong rừng ra. Hạ Tình vừa chạy vừa nhảy về phía này, miệng hét lên cái gì đó. Lý Thốn Tâm nghe không rõ lắm. Nhíu mày lo lắng đi ra đón. Đến gần hơn, âm thanh trở nên rõ ràng. Trưởng thôn. Trưởng thôn. Một con lợn siêu to. Hạ Tình khoa chân múa tay, mặt mày hớn hở. Lý Thốn Tâm. Cho đến khi Hứa Ấn vác một con lợn nái lan trắng đen trên vai trở về trước nhà, ném vịt con lợn bị trói bốn chân đã hôn mê xuống đất. Ba người há hốc mồm. Lý Thốn Tâm lắp bắp, các người kiếm đâu ra thế? Nhan Bách Ngọc đặt bó măng xung buộc bằng dây leo khô vào bếp, bắt trong rừng đấy. Hạ Tình sáng lại gần Lý Thốn Tâm, kể, chẳng cần bẫy gì cả, chú Hứa đấm một phát nó ngất luôn. Hứa Ấn lau mồ hôi trán, mọi người xem nên nuôi hay làm thịt luôn. Thiên phú của tôi có mãn giết mổ, chuyện đồ tể cứ để tôi lo. Lý Thốn Tâm nhìn sang Nhan Bách Ngọc, chuyện này Nhan Bách Ngọc rành hơn. Nhan Bách Ngọc nói, nuôi đi. Nếu sau này vận may tốt bắt được lợn đực thì có thể phối giống cho chúng sinh sản. Mọi người bắt tay vào hợp sức dựng chuồng lợn. Họ không thể buộc lợn như buộc trâu hay lừa được. Chuồng lợn phải dựng chắc chắn, lại không được quá gần nhà, nếu không mùi sẽ rất khó ngửi. Mọi người chọn vị trí ở phía sau nhà gạch mộc, gần vườn rau. Dựng cái chuồng lợn này cũng tốn kha khá công sức. Nhan Bách Ngọc chỉnh lại độ dốc mặt nền để nước thải tự chảy vào rãnh thoát nước. Lý Thốn Tâm trát một lớp đất sét nung khô lên nền. Hứa Ấn cầm vồ gỗ đóng cọc, Triệu Bồng Lai chặt tre, Vân Tú và Hạ Tình dùng tre quay bốn phía chuồng lợn lại cao đến mức con lợn không thể nhảy ra được. Để phòng ngừa lợn hút, hai người bện tường tre cực kỳ chắc chắn. Đợi con lợn này ngoan ngoãn hơn chút, tôi sẽ trổ cửa sau. Cả nhóm lợp mái xong xuôi thì vây quanh chuồng nhìn con lợn bên trong. Con lợn đáng thương mất đi tự do, từ nay về sau chỉ còn biết ăn no chờ chết. Nó tỉnh lại sau cơn mê, những cái bóng cao lớn bên hàng rào chắn thành một bức tường bao vây nó. Nó nhìn thấy những khuôn mặt kỳ dị của đám sinh vật này, nụ cười vặn vẹo dữ tợn còn đáng sợ hơn cả nanh vuốt của hổ đói sói hoang. Cơ thể nó co rúm lại, miệng kêu ủng ỉnh, đột nhiên lấy đà húc mạnh về phía trước, đâm sầm vào bức tường tre dẻo dai, mắt nổ đốm đóm. Mọi người nhìn nhất cử nhất động của con lợn với vẻ mặt tràn đầy thương yêu. Hạ Tình nhận xét, con lợn này trông không giống lợn nhà ở thế giới cũ của chúng ta, cũng không giống lợn rừng trên núi. Nhan Bách Ngọc nói, giống con lai giữa hai loài đó hơn. Con lợn lang có mảng đen trên lưng này lông nhiều hơn lợn nhà nhưng ít hơn lợn rừng, thân hình cường tráng hơn lợn nhà, béo hơn lợn rừng, mõm dài hơn lợn nhà nhưng ngắn hơn lợn rừng, tai nhỏ hơn lợn nhà nhưng lớn hơn lợn rừng, răng nanh rất ngắn, dục vọng tấn công cũng không mạnh, thức ăn chủ yếu là lá non, trái cây và hạt. Vân Tú quét mắt nhìn con lợn từ đầu đến chân, ánh mắt đờ đẫn như bị ma nhập, miệng lầm bầm như niệm kinh, hai cái đùi sau làm giam bông, chân trước hầm, tai lợn, thịt đầu lợn, đuôi lợn kho tàu, gan lợn xào lăng, sườn nấu canh, sườn xào chua ngọt, ruột già khìa nước dừa, ruột non nhồi dồi, tiết lợn và lòng lợn nấu lẩu, mỡ lá ráng lấy mỡ nước. Xung quanh vang lên tiếng nuốt nước miếng rõ mồn một. Hạ Tình không nhịn được nữa, đưa tay bịt miệng cô bạn, cô giữ cái mồm lại đi. Hứa Ấn nhìn vào chuồng lợn, hay là sau này rảnh tôi lại vào rừng kiếm con khác, con này làm thịt trước đi. Lý Thốn Tâm can, không được không được, lợn này đâu có dễ bắt thế. Giờ làm thịt cũng không ngon, gầy quá thịt sẽ dai. Đợi nuôi một năm, cho nó béo lên chút, thịt mỡ nạc sen kẻ ăn mới ngon. Nuôi đến cuối năm, nếu cuối năm vẫn chưa bắt được lợn đực thì chúng ta thịt nó ăn Tết. Đi đi đi, về ăn cơm. Lý Thốn Tâm đẩy từng người, lùa đám người đang thèm nhỏ dãi tránh xa chuồng lợn. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 15. Xuân đến, cành cây nảy lộc, cỏ hoang xanh rì, thế giới nhợt nhạt bỗng tràn trề sức sống. Mặt trời ấm áp chiếu rọi cả ngày, thỉnh thoảng có mưa rào. Nhóm Lý Thốn Tâm cởi bỏ bộ da thú nặng nề, mặc lại quần áo của thế giới cũ, cả người nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Tín hiệu khói vẫn đốt mỗi ngày, nhưng từ đông sang xuân chẳng thấy bóng người nào. Lý Thốn Tâm là người đã đợi suốt 4 năm không gặp người sống nên bản thân cũng không ôm hy vọng quá lớn sẽ thu hút được người đến nhanh như vậy. Ngược lại, đám Hạ Tình, Vân Tú khá thất vọng, trong đó Triệu Bồng Lai là ủ rũ nhất. Lý Thốn Tâm vẫn sống như thường ngày. Cô dùng đá xếp một cái nền đài cạnh hàng rào đất cũ, mỗi ngày đắp thêm một ít đất, dự định xây một cái đài cao. Đến lúc đó dựng một cây sào cao trên đài để đốt lửa, khói sẽ bốc lên cao hơn, bay xa hơn. Năm nay thêm nhiều người, lại thêm hai người đàn ông trưởng thành sức ăn rất khỏe, sau này chưa biết còn có ai đến nữa không. Nếu năm nay cô vẫn chỉ trồng hơn một mẫu ruộng thì dù được mùa cũng không nuôi nổi bấy nhiêu người, cô phải khai khẩn thêm vài mẫu ruộng nước nữa. Đã nghĩ đến khai hoang thì làm cho trót, làm nhiều một chút, cô định khai khẩn thêm cả phần đất trên cao để trồng bông. Khai hoang xong là phải bắt đầu ươm giống bông, ngay sau đó là thu hoạch lúa mì, trồng bông, gieo mạ, cấy lúa. Họ cũng chỉ còn rảnh rỗi được mấy ngày này thôi. Xen giữa những ngày nông vụ bận rộn, ai cũng có nhiệm vụ riêng. Tiếp theo cho đến tháng 6 sẽ bận tối mắt tối mũi, không như mùa đông có thể ru rú trong nhà cả ngày. Trước khi bắt tay vào việc, Lý Thốn Tâm tự nhiên muốn mọi người được ăn một bữa ngon. Đàn thỏ cô nuôi đã lớn hơn nhiều, có con đã bắt đầu đản dục. Nhan Bách Ngọc bảo con thỏ này tính dục đã thành thục nhưng cơ thể chưa trưởng thành hẳn, cần qua một thời gian nữa mới phối giống được, giao phối sớm quá không an toàn. Lý Thốn Tâm chọn một con béo nhất trong chuồng, xách tay mang xuống bếp đưa cho Vân Tú, thịt nó đi. Hả? Vân Tú đón lấy con thỏ, chị Bách Ngọc bảo thỏ chưa trưởng thành mà. Cũng sắp rồi. Không kém mấy ngày đâu. Hôm nay đi khai hoang, mọi người ăn ngon một chút. Hầm con này lên, hoặc là làm thế nào tùy cô liệu cơm gắp mắm. Ráng thêm con cá hung khói Triệu Bồng Lai mang về nữa, xem còn gì làm được thì làm nốt. Con thỏ trong lòng Vân Tú giãy giụa, đạp chân vào tay cô. Vân Tú xách tay thỏ mang ra xa, được rồi. Vân Tú gọi Hứa Ấn đến giúp. Hứa Ấn cắt tiết, lột da. Làm sạch sẽ rồi đưa cho Vân Tú mang vào. Lúc Vân Tú chặt thỏ trên thớt, cô thở dài với cái đầu thỏ, nếu không phải thiếu gia vị thì thế nào cũng là món đầu thỏ sốt cay cho mày. Gia vị trong bếp trước kia chỉ có muối và gừng. Hạ Tình về doanh trại một chuyến, phát hiện chỗ hương liệu họ từng cất giữ vẫn còn nên mang về hết. Gia vị trong bếp giờ có thêm quế, lá nguyệt quế, hoa tiêu, hoa hồi, không chỉ khử mùi tanh mà còn tăng thêm hương vị. Vân Tú thái măng xuân thành lát, trần qua thịt thỏ. Dầu nóng phi thơm hương liệu, cho thịt thỏ và măng xuân vào xào săn, múc sang nồi gốm. không có xì dầu và đường để tạo màu, nhìn màu sắc cứ thấy thiêu thiếu. Vân Tú tiếc nuối thở dài, cảm thấy mình đúng là được voi đòi tiên. Thời gian trước còn đói rét, hoa mắt chóng mặt, cảm thấy chỉ cần có cái ăn, cám cũng nuốt được, giờ đã bắt đầu đòi hỏi đường, xì dầu, rượu nấu ăn. Vân Tú đổ thêm nước vào nồi gốm, để lửa nhỏ ninh sang một bên, rửa sạch chảo bắt đầu rán cá. Con cá hun khói là một con cá chép to béo. Khi Vân Tú chặt miếng bỏ vào chảo rán cũng chẳng cần cho nhiều mỡ, bản thân con cá tự tiết ra lớp mỡ béo ngậy xèo xèo, mùi thơm nước mũi bay ra tận trước nhà sau ngõ. Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc đang múc nước bên hồ đều ngửi thấy mùi thơm. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, hôm nay ăn cá à? Cổ họng Hứa Ấn co rút, dạ dày co bóp. Mùi thơm này câu dẫn chút năng lượng cuối cùng trong người hắn tiêu hao sạch sành sanh, đói đến đau cả dạ dày, mau về thôi, chắc sắp dọn cơm rồi. Lý Thốn Tâm tuốt mấy nắm cỏ khô, bện thành hai cái lót tay quấn vào tay nồi gốm, định bê thẳng nồi lên bàn ăn. Vung nồi đã mở, hơi trắng bay lên, mùi thịt hòa quyện với mùi hương liệu xộc thẳng vào mũi cô. Đầu lưỡi cô tê dại, nước miếng tự động tiết ra. Trước kia cô cũng tự làm thịt thỏ, sao lại không thơm được như thế này nhỉ? Nhiệt độ nóng bỏng từ cái nồi truyền qua lớp cỏ khô đến tay cô, lớp chai tay dày giúp cô chịu được sức nóng. Cô bưng nồi thật vững, chú ý đường dưới chân. Cô không kịp thời nhận ra sự bất thường xung quanh, đến khi cảm thấy khóe mắt có gì đó lạ lạ mới nhìn thẳng sang. Người đứng trước sân kia như một bóng ma, xuất hiện ở đó một cách vô thanh vô tức. Lý Thốn Tâm chớp mắt, xác nhận mình không hoa mắt, không nhìn nhầm, trước sân quả thực có một người đứng đó. Lý Thốn Tâm liếc nhìn cột khói trắng đang bốc lên từ cái vại trong tường rào đất, thực sự có người tìm được đến đây nhờ khói tín hiệu ư? Khuôn mặt ngạc nhiên khô khốc của Lý Thốn Tâm trở nên sống động, lông mày giãn ra, mắt cười cong cong, trong mắt tràn đầy sao trời, anh. Cô mừng rỡ không thôi, đầu óc trống rỗng, không biết chào hỏi người trước mặt thế nào. Tư duy người kia hỗn loạn, ánh mắt tan rã, nhưng trong đôi mắt đờ đẫn lại lộ ra một sự cố chấp kinh khủng nhìn chằm chằm vào cái nồi trên tay Lý Thốn Tâm. Hắn vừa khát khao vừa kiên kỵ, loạn choạng bước tới hai bước rồi lại lùi lại, sờ soạng bên hông hồi lâu rút ra một con dao nhỏ được mài sắc bén, chất liệu bóng loáng như ngọc. Hắn nắm chặt cán dao, chỉ mũi dao về phía Lý Thốn Tâm, cọ cọ ướm thử, mắt vẫn dán chặt vào cái nồi trên tay cô, chỉ thỉnh thoảng mới miễn cưỡng liếc nhìn Lý Thốn Tâm một cái, đưa tôi, nồi, đưa tôi. Giọng hắn nhỏ xíu, vô lực và cực kỳ yếu ớt. Lý Thốn Tâm ngẩn ra, cười nói, anh muốn cướp à? Cô không hề sợ hãi vì biết người này hoàn toàn không thể uy hiếp được mình, ngược lại còn nảy sinh cảm giác mới lạ. Lý Thốn Tâm đánh giá người này, nhưng khi nhìn rõ nhân dạng của hắn thì trầm mặc. Người này giống như dân chạy nạn trải qua nạn đói, toàn thân mặc quần áo mùa thu rách rưới, đôi chân đi dép tông không biết là bị cướp hay bị ngoại thương mà lở loét. Hai hốc mắt hắn lõm sâu đen sì, cơ thể phù thủng, trương lên như bị bơm hơi, cánh tay lộ ra ngoài dính đầy bùn đất hay chất bẩn gì đó không nhìn ra màu da ban đầu. Ánh sáng trong mắt người này đã tắt, giống như một cái xác biết đi, chỉ có phản ứng với thức ăn. Khuôn mặt hắn không biết là bi ai hay phẫn nộ, vặn vẹo thành một hình thù khó coi, tay cầm dao, đi đi lại lại tại chỗ. Có lẽ bản năng con người đang đấu tranh với nhân tính chưa mất hẳn. Ngay khi cơn thèm ăn nghiền nát tất cả, hắn định lao lên cướp thì một bàn tay to lớn đặt lên vai hắn, như núi ngũ hành đè xuống khiến hắn không thể động đậy. Hứa Ấn siết chặt vai hắn, nhìn hắn từ trên cao xuống. Hừ lạnh một tiếng, cậu muốn cướp của ai? Người này gắng gượng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vân Tú cầm dao thò nửa người ra khỏi bếp, con sói xám bên cạnh Nhan Bách Ngọc nhe răng gầm gừ với hắn, Triệu Bồng Lai cầm rìu và Hạ Tình ôm khúc gỗ đảo dở ngơ ngác chạy tới. Cướp bóc. Chưa biết ai đánh ai đâu. Người này cảm thấy ngón tay trên vai vừa nóng vừa cứng, bóp đau như kìm sắt, giãy thế nào cũng không thoát. Lý Thốn Tâm bưng nồi vào nhà chính, gọi to, cơm chín rồi. Mọi người vào ăn cơm đi. Mọi người bỏ dao, búa, gậy gộc xuống, vào bếp rửa tay xới cơm. Người kia trơ mắt nhìn mọi người lần lượt rời đi, như thể hắn chỉ là không khí, không ai thèm liếc nhìn hắn thêm cái nào. Hắn không biết tại sao, bỗng nhiên buồn tủi trào dâng, cơ thể mềm nhũn quỵ xuống đất, như hồi quang phản chiếu mà có sức gào khóc. Anh ơi, anh đâm chết tôi đi. Hắn ôm đùi Hứa Ấn, tôi cầu xin anh đâm tôi một dao chết luôn đi. Hắn nhét con dao vào tay Hứa Ấn, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, gào lên khản cả giọng, tôi không xuống tay được, anh làm phúc đi, tôi cầu xin anh. cái nơi quỷ quái gì thế này, tôi không sống nổi nữa, không sống nổi nữa rồi. Hứa Ấn nhìn vào trong nhà, khi cúi đầu xuống thì vỗ vỗ vai người này, hiếm hoi nở một nụ cười, tuy tội cầm dao cướp bóc của cậu không thể tha thứ, nhưng cũng phải để cậu làm con ma no trước đã, đi thôi. Hứa Ấn túm lấy cánh tay người này, xách hắn như xách gà lôi vào bếp, lấy một chậu nước bắt hắn rửa tay. Đôi bàn tay như chân gà đen đúa ấy rửa ra cả một chậu bùn. Hứa Ấn xới hai bát cơm. Vu Mộc Dương đói quá lâu, không thể ăn uống vô độ ngay được nên Hứa Ấn không cho hắn xới quá nhiều. Hắn kéo cái người đang nhìn chằm chằm bát cơm trắng đến mụ mị cả người kia vào nhà chính, Ấn ngồi xuống cạnh Triệu Bồng Lai. Lý Thốn Tâm đưa đũa tới, Triệu Bồng Lai nhét vào tay người kia. Hứa Ấn nói với Lý Thốn Tâm, vừa nãy hỏi tên, hắn bảo tên là Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương ngây ngốc trừng mắt nhìn bát cơm một lúc, như muốn nuốt chửng cả cái bát sành. Hắn úp mặt vào bát, chẳng cần dùng đũa mà và lấy và để như hổ đói. Vân Tú nhăn mặt, sợ người này chết nghẹn, ăn chậm thôi, không ai tranh của anh đâu. Vân Tú định đưa tay sờ vào bát hắn, Vu Mộc Dương như con thú bảo vệ thức ăn ôm chặt cái bát vào lòng. Vân Tú thở dài, cầm cái muôi gỗ trong nồi múc một muôi nước canh đưa tới, người này mới từ từ đưa bát ra đón. Vu Mộc Dương trộn cơm thành cháo loãng, ngược lại ăn càng nhanh hơn, hút xoàm xoạp như máy hút. Người vừa nãy còn nhìn chằm chằm nồi thịt thỏ giờ lại chẳng dám gấp thức ăn. Lý Thốn Tâm bảo, chú Hứa, Bồng Lai, hai người gấp thức ăn cho anh ta đi. Hai người một người gấp thịt một người gấp rau chất đầy bát Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương mặc kệ trong bát có gì, cứ thế nuốt chửng tất cả. Một bát cơm chớp mắt đã thấy đấy. Vu Mộc Dương dùng đũa vét sạch đáy bát lùa vào miệng, vừa đặt bát xuống bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Hắn như bị hốc dị vật. Khụ khụ mấy tiếng. Nhan Bách Ngọc ngước mắt nhìn sang. Vu Mộc Dương ôm ngực, như không thở nổi, đứng bật dậy. Mọi người kinh ngạc nhìn sang. Cổ Vu Mộc Dương trương lên, khuôn mặt vàng ệch bỗng chốc đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, mắt lồi ra, vô cùng khó chịu dậm chân tại chỗ, bộ dáng rất dọa người. Nhan Bách Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, hắn bị nghẹn rồi. Chú Hứa. Hứa Ấn nhìn Nhan Bách Ngọc. Nàng nói. Chú ôm lấy hắn từ phía sau. Hứa Ấn làm theo lời Nhan Bách Ngọc, ôm lấy Vu Mộc Dương từ phía sau. Một tay nắm đấm, mặt ngón cái của nắm đấm đặt vào bụng trên, giữa rốn và xương ức. Tay kia nắm lấy nắm đấm, ấn mạnh vào trong và hướng lên trên, lặp đi lặp lại. Hứa Ấn làm theo phương pháp của Nhan Bách Ngọc ấn mạnh hai cái. Một khối dị vật bay ra từ miệng Vu Mộc Dương, sau đó tiếng ho khan của hắn trở nên bình thường hơn, sắc mặt cũng dần hồi phục. Hứa Ấn nhìn thấy khối xương dính cơm dưới đất, mắng, xương cũng nuốt, cậu đúng là muốn chết mà. Vu Mộc Dương lại nằm bò ra đất, nhìn thứ mình vừa nôn ra mà khóc òa lên, kêu cha gọi mẹ, Đức Quảng nói, bát cơm cuối cùng, miếng cơm cuối cùng, tôi vẫn là con ma đói do trời định, ăn vào rồi cũng phải nôn ra. Mấy người trên bàn nhìn nhau, dở khóc dở cười nhưng lại vô cùng chua xót. Lý Thốn Tâm nói, chỉ có mấy hạt cơm với cục xương, đáng để anh khóc thế à? Chúng tôi không muốn mạng của anh, nhưng anh đói quá lâu rồi, ăn kiểu đó sẽ vỡ bụng mà chết đấy. Hứa Ấn vào bếp xới thêm một bát cơm cho Vu Mộc Dương, xách hắn từ dưới đất lên, tuy không lấy mạng cậu, nhưng cũng phải nhốt cậu vào phòng tối mấy năm, phạt cậu làm khổ sai mấy năm. Vu Mộc Dương bưng bát, méo máu hỏi, có nuôi cơm không? Lý Thốn Tâm cười hở cả lời, nuôi. Lời tác giả. Phương pháp Nhan Bách Ngọc nói chính là nghiệm pháp Heimlich. Nghiệm pháp Heimlich, người cấp cứu đứng sau lưng bệnh nhân, vòng hai tay ra trước. Một tay nắm đấm, tay kia nắm lấy tay nắm đấm, đặt vào vùng bụng trên, thượng vị, đột ngột ấn mạnh hướng vào trong và lên trên. Động tác này làm cơ hoành bị đẩy lên đột ngột, nén phổi, gây ra áp lực dương trong lồng ngực. Vì lồng ngực kín, chỉ có một đường ra là khí quản, nên luồng khí trong phổi sẽ dồn mạnh ra ngoài khí quản. Mỗi lần tác động tạo ra dòng khí khoảng 450-500 ml. Có khả năng để dị vật ra ngoài, khôi phục đường thở thông thoáng. Bài đua. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện .org. Chương 16. Có mà nhạc đệm nhỏ này, bước chân khai hoang của mọi người càng thêm hừng hực khí thế. Gạo và lúa mì của Lý Thốn Tâm đã nuôi lớn cái bụng, đồng thời cũng nuôi lười ý chí chiến đấu của họ. Họ gần như quên mất nỗi lo đói no thất thường trước kia. Kho vật tư phong phú ở đây giúp Vân Tú phát huy tài năng, nuôi cho cái miệng của họ trở nên kén chọn, Quên bẵng đi những ngày tháng khốn khó chỉ cần có cái ăn cho no bụng, chẳng mà ngon dở. Giờ nhìn thấy thảm trạng của Vu Mục Dương, mọi người mới sực nhớ ra, không hiểu sao sống lưng lạnh toát, nảy sinh cảm giác nguy cơ đến dựng cả tóc gáy. Vu Mục Dương hai mắt lờ đờ, bụng phình to, thần thái mệt mỏi, từ đầu đến chân đều khiến mọi người khắc cốt ghi tâm chân lý trong nhà có thóc, lòng không hoang mang. Ruộng phải khai khẩn thêm nữa. Vốn dĩ ngoại trừ Vân Tú ở nhà nấu cơm trong nhà, những người còn lại đều định đi khai hoang. Nhưng đột nhiên có thêm Vu Mục Dương, Lý Thống Tâm bèn để Hạ Tình ở nhà làm chút đồ mộc. Lý Thống Tâm dắt lừa, Nhan Bách Ngọc dắt trâu, Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai vác hai cái cày, cùng nhau đi ra ruộng. Thời tiết ấm lên, cỏ cây phát triển mạnh, trên bờ ruộng xanh mơn mởn một màu. Cỏ mọc cao quẹt vào chân tay bốn người gây ngứa ngáy. Triệu Bồng Lai nói, cỏ này mọc tốt quá, lát nữa có cần nhổ bớt không? Lý Thống Tâm đáp, cỏ trên bờ ruộng cứ kệ nó, lát nữa cày xong thả trâu cho nó gặm. Bốn người đi tới bên ruộng nước. Lý Thống Tâm phân công, chú Hứa cày từ bên này. Bách Ngọc, cô giúp chú Hứa nhặt đá và cành cây trong ruộng ra. Nhan Bách Ngọc lội xuống ruộng nhặt đá, Hứa Ấn bắt đầu trồng ách cho trâu nước. Lý Thống Tâm dùng bước chân đo đạc, vừa nhẩm tính trong lòng vừa dẫn Triệu Bồng Lai sang đầu bên kia. Cô đứng lại, bảo Triệu Bồng Lai, anh cày từ đầu này. Lừa đen không chịu hợp tác, dưới roi của Triệu Bồng Lai nếu không nằm lì ăn vạ thì cũng đá hậu loạn xạ. Triệu Bồng Lai bị lừa đen quậy cho đến việc giữ vững tay cày cũng khó, chứ đừng nói đến chuyện cày về phía trước. Lý Thống Tâm đón lấy roi từ tay Triệu Bồng Lai, thay thế anh ta. Cô nắm chắc tay cày, quất nhẹ một roi vào mông lừa đen, hô một tiếng, lừa đen liền ngoan ngoãn tiến bước. Lưỡi cày như tàu phá băng xé toạc lớp đất cứng. Triệu Bồng Lai nhìn lừa đen trong tay Lý Thống Tâm ngoan ngoãn lạ thường, một người một lừa phối hợp ăn ý vô cùng. Mặt đất bằng phẳng rắn chắc bị xé ra một đường nứt, lớp đất màu sẫm lật lên, vung thành lún hai bên rãnh cày. Ủa? Sao vào tay cô nó lại chịu đi thế? Triệu Bồng Lai không kìm được tò mò. Anh ta từng dắt lừa đen chở vật tư về doanh trại mình, tính nết nó đâu có quái đản thế này, lúc đó rất hợp tác, sao giờ lại dở chứng? Lý Thống Tâm giải thích, anh phải hô, ra lệnh cho nó. Tay cày cũng phải giữ chắc, hất đất ra ngoài. Nếu không lực cản quá lớn nó kéo rất tốn sức. Anh không thể chỉ biết đánh nó cáu là phải. Triệu Bồng Lai cười lắc đầu, mới bắt đầu thôi mà đã thấy cày ruộng cũng là một môn học vấn rồi. Nghề nào nghiệp nấy mà, mỗi người một sở trường thôi. Lý Thống Tâm cười nói. Đúng là đạo lý này. Triệu Bồng Lai gật gù tâm đắc. Lý Thống Tâm dạy Triệu Bồng Lai cách phối hợp với lừa đen, cách dùng sức cho đỡ mệt. Dạy xong bên này, quay lại chỗ Hứa Ấn thì thấy một người một trâu hợp tác cũng chẳng vui vẻ gì. Trâu lần đầu tiên đi cày, không muốn dùng sức. Người lần đầu tiên đi cày, thao tác chưa thạo. Lý Thống Tâm than, tôi còn định hôm nay cày xong 8 mẫu ruộng củ năng này cơ, giờ xem ra cày được 2 mẫu cũng là quá sức rồi. Hứa Ấn chưa cày được một đường mà trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn dường như đang đánh vật với con trâu và mảnh đất này, một lần lạ, hai lần quen. Đợi chúng tôi thạo việc rồi thì cô không cần theo nữa, cứ ở nhà ươm giống là được. Chúng tôi đảm bảo trước khi thu hoạch lúa mì sẽ cày xong mảnh đất này cho cô. Lý Thống Tâm cười tít mắt, cũng không cần nhiều thế đâu, mở nhiều quá trồng không xuể lại bỏ hoang, với lại chúng ta còn phải để dành sức đào mương nữa. Ngày đầu tiên khai hoang, Lý Thống Tâm cũng không tham lam. Thấy trời đã muộn, cô thả trâu ăn cỏ xong rồi thu quân về nhà. Hạ Tình đang ở nhà chuẩn bị đóng thùng đập lúa dùng cho mùa thu, vì việc này mà ngày nào cô nàng cũng bào gỗ đến mức tinh thần hoảng hốt. Để tiện chế tác, Hạ Tình ngồi ngay trên đống gỗ trong sân. Vu Mục Dương ngoan ngoãn ngồi một bên, người vẫn còn ngơ ngác nhưng may là trông đã có tinh thần hơn trước. Hạ Tình cũng không dám giao việc cho hắn, sợ hắn ôm khúc gỗ xong lại tự làm gãy xương mình, nên chỉ bảo hắn ngồi cạnh giúp đưa đồ lặt vặt. Thấy mọi người về, Hạ Tình đứng dậy cười hỏi, mọi người về rồi à? Khai hoang thế nào? Lý Thốn Tâm cười cười, tạm được. Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai cúi đầu không nói gì. Hạ Tình nói, để tôi đi bảo Vân Tú nấu cơm. Vu Mộc Dương đứng co ro bên đống gỗ, từ lúc Hạ Tình nói mọi người về rồi là hắn đã bắt đầu hoảng hốt. Lý Thốn Tâm quét mắt nhìn Vu Mộc Dương từ trên xuống dưới, cau mày nheo mắt trầm ngâm một lúc. Vu Mộc Dương càng thêm sợ sệt. Chú Hứa. Lý Thốn Tâm gọi một tiếng. Vu Mộc Dương giật mình run bắn. Hứa Ấn cất xong nông cụ, thò đầu ra từ trong nhà, sao thế? Chú với Bồng Lai cầm cái chậu, đưa cậu ta ra hồ nước tắm rửa đi. Người cậu ta bẩn quá, quần áo cũng phải lột ra giặt sạch sẽ. Hứa Ấn đi đến bên cạnh Vu Mục Dương, một mình hắn to gấp đôi Vu Mục Dương. Vu Mục Dương né sang bên cạnh, có vẻ hơi kháng cự. Lý Thốn Tâm tưởng hắn không muốn tắm, nghiêm mặt nói, dù ở nơi hoang dã cũng phải giữ vệ sinh cá nhân. Người có rận là chuyện nhỏ, nhỡ đâu bị ghẻ lỡ đau nhức, ngứa đến mức gãi nát da thịt, lại còn lây cho chúng tôi nữa. Đôi mắt trên gương mặt đau khổ của Vu Mục Dương lại đỏ lên, nghẹn ngào, tôi chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi. Lý Thốn Tâm nghĩ ngợi rồi nói, chú Hứa, chú đưa bộ da thú của chú cho cậu ta mặc tạm một đêm. Quần áo cậu ta hôm nay giặt, mai là khô rồi. Được. Cầm ít bồ kết đi, gội đầu cho cậu ta nữa. Hứa Ấn cầm chậu, cùng Triệu Bồng Lai dẫn người đi ra hồ nước. Lý Thốn Tâm gọi với theo, tắm ở ngoài hồ nhé, đừng để nước bẩn chảy vào hồ. Biết rồi. Thế này chẳng phải rất có khí thế trưởng thôn sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau rất gần. Lý Thốn Tâm quay đầu lại, thấy Nhan Bách Ngọc dắt trâu về chuồng đang đi tới. Cô sờ sờ tay mình, thế á? Cố gắng phát huy nhé, trưởng thôn. Sao cô cũng hùa theo Hạ Tình gọi tôi là trưởng thôn thế? Các cô ấy gọi được, tôi không gọi được à? Nhan Bách Ngọc hừ nhẹ một tiếng trong mũi tỏ ý nghi vấn, hửm. Lý Thốn Tâm cười rạng rỡ, nhưng mà nghe kỳ cục lắm. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bếp rửa tay. Triệu Bồng Lai cầm quần áo bẩn của Vu Mục Dương về vắt lên đống gỗ, cười nói, cậu ta tắm xong đúng là lột xác hẳn. Triệu Bồng Lai lấy bộ da thú của Hứa Ấn đi. Một lát sau cùng Hứa Ấn dẫn người quay lại. Vu Mộc Dương sạch sẽ trông thuận mắt hơn nhiều. Đêm nay sắp xếp Hứa Ấn ngủ ở gian nhà gạch một mới xây, Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai ngủ ở nhà kho. Vu Mộc Dương lấy cái đôn gỗ nhỏ ngồi ở cửa nhà kho, tự mài tam thất bôi lên vết thương ở chân, nhìn Lý Thốn Tâm giặt quần áo. Lý Thốn Tâm dùng cái chậu gốm Vu Mộc Dương vừa tắm để đựng nước, ngâm quần áo bẩn vào, ném mấy quả bồ kết vào, dùng chân trần dẫm trong chậu. Đang dẫm thì nghe thấy tiếng thúc thiếp bên cạnh. Lý Thốn Tâm nhìn sang, thấy Vu Mộc Dương co ro ở cửa, lại bắt đầu nức nở. Sao lại khóc rồi? Vân Tú và Hạ Tình cũng không hay khóc như cậu đâu. Uổng công cậu còn xăm kín tay. Lý Thốn Tâm lầm bầm. Vu Mộc Dương tắm rửa sạch sẽ xong lộ ra hình xăm kín mít trên tay phải và chân trái. Cô có chút ấn tượng rập khuôn, cảm thấy người xăm mình, lại còn xăm diện tích lớn đều là dân anh chị. Lạnh lùng ngầu lòi, không dễ rơi lệ trước mặt người khác. Nhưng nghĩ lại, con người chịu đói lâu ngày không chỉ suy nhược cơ thể mà tinh thần cũng yếu đuối. Người này giờ tinh thần mong manh như vậy cũng là điều dễ hiểu, bèn an ủi, đừng khóc nữa, sau này sẽ không đói bụng nữa đâu. Vu Mộc Dương lau mắt, nức nở nói, tôi nhớ mẹ tôi. Hồi trước mùa hè bà ấy cũng giặt quần áo như thế này. Lý Thốn Tâm. Được rồi, lại thêm một đứa trẻ to xác nữa. Vu Mộc Dương ôm bộ da thú của Hứa Ấn quấn chặt lấy thân hình gầy guộc chẳng còn mấy lạng mỡ, Hạ Tình bảo cô là trưởng thôn. Lý Thốn Tâm cười gượng gạo, coi như là thế đi. Tôi thấy cạnh nhà cô có cái lò nung nằm ngang. Có, sao thế? Trong lòng Lý Thốn Tâm dâng lên một dự cảm. Mọi người hình như đều có cái đó, giống như cộng điểm kỹ năng trong game ấy, tôi cũng có. Tôi là gốm sứ. Giờ tôi không làm được việc nặng nhưng tôi có thể nung ít bình bát vải ấm chén, tôi dùng cái lò nung đó được không? Vu Mộc Dương nói. Biểu cảm của Lý Thốn Tâm chuyển từ tiếc nuối sang kinh hỉ. Ban đầu cô tiếc nuối vì thiên phú này không phải thứ họ cần kiếp nhất hiện nay, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra điều gì, thế cậu có biết nung gạch ngói không? Vu Mộc Dương gật đầu. Lý Thốn Tâm lại vui vẻ trở lại, quả nhiên không có thiên phú nào là dư thừa. Có ngói xanh. Mái nhà của họ sẽ nhẹ đi biết bao nhiêu. Chưa vui được bao lâu, Lý Thốn Tâm lộ vẻ mặt khó hiểu, sao cậu lại chọn cái thiên phú này? Vu Mộc Dương. Lúc này Lý Thốn Tâm mới biết, hóa ra trên đời này không chỉ có chuyện trượt tay bấm nhầm, mà còn có chuyện trượt não nghĩ nhầm. Vu Mộc Dương vốn định chọn săn bắn, đầu óc chập mạch thế nào lại chọn trúng gốm sứ. Thiên phú này chẳng giúp ích gì cho việc tìm kiếm thức ăn, hắn lại chẳng có chút kinh nghiệm sinh tồn giả ngoại nào. Ngay việc đầu tiên là nhóm lửa cũng là một vấn đề nan giải, nên mới ra nông nổi thê thảm như vậy. Bữa tối, Triệu Bồng Lai biết Vu Mộc Dương có thể nung gạch ngói thì phấn chấn đập bàn. Đây là một viên gạch cực kỳ quan trọng cho sự nghiệp xây dựng cơ bản của chúng ta. Quả nhiên quyết định đốt khói tín hiệu của trưởng thôn là không sai. Anh ta cũng hùa theo nhóm Hạ Tình gọi trưởng thôn rất thuận miệng. Triệu Bồng Lai chọn đi chọn lại, địa điểm xây nhà mới vẫn chốt ở cạnh nhà gạch mộc cũ. Mấy người bàn bạc trên bàn ăn xem nhà mới nên làm kết cấu gỗ tre hay lấy gạch ngói xi măng làm chủ thể. Có vẻ kết cấu gỗ tre dễ thực hiện hơn, ở đây nhiều gỗ lớn, vật liệu dễ kiếm. Còn gạch ngói cần lượng lớn đất sét, phải khai thác quặng đá, phải nung dự trữ gạch xanh và chất kết dính, tốn công tốn sức hơn nhiều. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hạ Tình thiếu dụng cụ, thiếu người giúp việc. Tục ngữ có câu muốn làm việc tốt, trước hết phải mài sắc dụng cụ. Cô nàng không có dao bào, không có cưa, gia công ván gỗ khó khăn lại chậm chạp. Trong tình cảnh thiếu người thiếu sức hiện tại, dù là ván gỗ hay tường gạch đều không phải chuyện dễ làm. Triệu Bồng Lai quá nóng vội, muốn bước một bước thật lớn, nhưng khi phân tích kỹ lưỡng mới giật mình nhận ra trở ngại to lớn, khoảng cách giữa ước mơ và thực tế khiến anh ta không khỏi nhục chí. Càng nghĩ càng nản, mấy tháng trời mới có thêm mỗi Vu Mộc Dương. Với tốc độ này, muốn dựng lên một ngôi làng thì phải đợi đến bao giờ? Không sao đâu mà. Lý Thốn Tâm gõ nhẹ vào bát, phát ra tiếng kêu len keng trong trẻo. Triệu Bồng Lai u sầu cụp mắt nhìn cô. Lý Thốn Tâm cười nói, chúng ta đâu phải đi làm, cũng chẳng phải đi học. Trồng trọt xong xuôi, một ngày 24 tiếng, mùa hè mười mấy tiếng trời sáng, mùa đông chín mười tiếng, trừ lúc ăn cơm ra đều có thể dùng để làm việc. Chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thời gian. Ván gỗ cứ từ từ mà làm, gạch ngói cứ từ từ mà nung, từng viên xếp lên, rồi cũng có ngày xây được một bức tường thôi. Triệu Bồng Lai há miệng, hồi lâu sau mới nói. Cô nói đúng. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 17. Thời tiết tiếp tục nóng lên, lúa mì trổ bông, những chùm râu xanh sẫm bị gió hè hong thành màu vàng kim. Đến mùa thu hoạch lúa mì, cả nhóm trời chưa sáng đã dậy, nhóm lửa ăn qua loa vài miếng rồi ra đồng gặt lúa. Phải tranh thủ lúc mặt trời chưa lên cao, trời còn mát mẻ để gặt được nhiều. Mọi người không có liềm sắt, dùng liềm đá, cắt chưa được bao lâu đã cùng. Gặt đến đoạn sau cáo tiết lên, họ dùng tay giật mạnh, bứt luôn cho nhanh. Mọi người bó lúa mì thành từng bó, không có xe kéo thì người vác xúc vật thồ, chuyển về nhà gạch mộc, rải ra sân phơi. Phơi lúa, đập lúa, thu thóc. Bận rộn gieo xong bông vải, bất tri bất giác ruộng mạ bên hồ nước đã mọc lên đám mạ xanh mướt như hành. Làm ruộng không thể chần chừ, qua thời vụ là hỏng cả vụ mùa. Mọi người chưa nghỉ ngơi được hai ngày đã lại bắt đầu dẫn nước vào ruộng cấy, bừa đất, nhổ mạ, vận chuyển từng bó mạ ra ruộng nước. Vân Tú phải ở nhà nấu cơm. Đàn thỏ trong chuồng đã trưởng thành, bắt đầu phối giống. Có hai con thỏ mẹ bắt đầu tha cỏ lót ổ nên Nhan Bách Ngọc cũng ở nhà trông coi thỏ, tiện thể giúp đỡ Vân Tú. Những người còn lại cùng nhau xuống ruộng, kể cả Vu Mộc Dương sức khỏe đã hồi phục hơn nữa. Mọi người dùng đòn gánh gánh mạ, hỏi Lý Thống Tâm, trưởng thôn, mạ này để đâu? Ném xuống ruộng. Ném thế nào? Lý Thống Tâm cầm một bó ném tiện tay ra giữa ruộng, ném rải rác ra một chút, đến lúc cấy hết mạ trên tay thì có thể lấy ngay bên cạnh. Mọi người ném mạ xong, cởi giày, xắn quần lội xuống nước. Lý Thốn Tâm cầm nắm mạ trên tay, khoan đã, mọi người nghe tôi nói trước. Mạ không được cấy quá dày, cũng không được cấy quá thưa, vừa phải là tốt nhất. Hạ Tình càm ràm, cô nói cái này y như lúc bảo nêm muối lượng vừa đủ khi xào rau ấy. Tôi cũng không biết tả khoảng cách bao nhiêu cho chính xác. Lý Thốn Tâm bắt đầu cúi người cấy mạ. Động tác của cô dứt khoát lưu loát. Tay vừa cắm xuống là nhấc lên ngay. Trên mặt nước đục ngầu, một cây mạ xanh non đứng thẳng, dáng vẻ vươn lên đầy sức sống. Lý Thốn Tâm lấy mạ từ tay kia, lại cắm xuống ruộng. Động tác lặp đi lặp lại, nước chảy mây trôi, chớp mắt đã cấy được một hàng, quả nhiên đúng như cô nói thưa dày vừa độ. Mọi người cứ nhìn mà tự cân nhắc trong lòng, tự nắm bắt lấy. Lúc cấy đừng cắm sâu quá, nông một chút, miễn là đứng vững được là được. Mọi người tản ra trong ruộng, bắt chước làm theo, tự mình mày mò. Vừa phải chú ý khoảng cách, vừa phải chú ý độ sâu nên chân tay lóng ngóng, hạ thủ do dự, tốc độ cấy chậm hơn Lý Thốn Tâm rất nhiều. Mặt trời đầu hè đã rất gay gắt, mây thưa thớt. Mọi người dẫm chân trong bùn, mặt nước đục ngầu phản chiếu bóng người mờ ảo. Mồ hôi trên mặt rịn ra tụ lại, từ chóp mũi nhỏ tong tong xuống nước. Cấy lúa là một việc cực nhọc. Phơi nắng thời gian dài, khom lưng cúi đầu, đứng trong nước không có chỗ ngồi nghỉ. Lần đầu cấy lúa đa phần đều không thích ứng. Người có thể chất kém một chút cấy chưa được bao nhiêu đã thấy mệt mỏi, đau lưng mỏi eo, máu dồn lên não căng tức, hoa mắt buồn nôn. Lý Thốn Tâm nghĩ đến việc mọi người chưa quen cấy lúa nên lúc nhổ mạ cũng không nhổ quá nhiều. Đến chiều, quần áo ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Lý Thốn Tâm thấy Nhan Bách Ngọc ôm bình nước đến, bèn gọi lớn, mọi người lên bờ nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đã. Mọi người cấy nốt nắm mạ trên tay rồi lần lượt lên bờ. Lý Thốn Tâm đón lấy cái bát Nhan Bách Ngọc đưa, rót một bát nước, ngồi xuống bờ ruộng. Cái bát và bình nước trên tay Nhan Bách Ngọc là mẻ gốm vu một Dương Nung sau khi đến đây. Hình dáng quy củ hơn nhiều so với đồ Lý Thốn Tâm tự nung, bên ngoài còn tráng một lớp men, bát nung ra bề mặt láng miệng sạch sẽ, soi gương được. Nhan Bách Ngọc rót nước xong, đặt bình nước xuống cạnh Lý Thốn Tâm. Mồ hôi trên người Lý Thốn Tâm túa ra như tắm, như thể vừa bị ai dội cả chậu nước lên đầu. Tóc mai bên trán bết lại từng lọn ướt nhẹp, sợi tóc ống ánh nước, làn da bị nắng hung đỏ ửng. Nhan Bách Ngọc nhíu mày, cầm tàu lá chuối đậy trên bình nước quạt cho cô, vén tóc cô lên, còn bao nhiêu nữa? Hôm nay cấy xong đám ruộng bên kia là về. Lát nữa tôi cấy cùng mọi người. Lý Thốn Tâm vỗ vỗ cánh tay Nhan Bách Ngọc, không cần đâu, còn lại cũng không nhiều. Vân Tú ở nhà một mình làm không xuể, cô về giúp cô ấy đi. Với lại cô phải trông đám thỏ, đó là nguồn cung cấp thịt cho chúng ta mấy ngày nay đấy. Lúc làm việc nặng, ăn toàn rau không lại sức được. Hai ngày nay Vân Tú không xào thịt thỏ thì cũng phải rán cá. Nói xong, Lý Thốn Tâm cũng chẳng để ý Nhan Bách Ngọc có đồng ý hay không, hất tóc gáy ra sau. Tóc cô có một thời gian không cắt tỉa, mái tóc ngắn lởm chởm như chó gặm kia tự dài ra, thành kiểu đầu mu lét, xõa xuống thì dài quá nóng lực, buộc lên thì lại quá ngắn. Cô lẩm bẩm, tôi phải tìm lúc nào cắt cái đuôi tóc phía sau này đi mới được, xõa xuống cứ như quàng cái khăn len, nóng chết đi được. Nhan Bách Ngọc bỏ tàu lá chuối xuống, để tôi buộc lên cho. Buộc được cá. Nhan Bách Ngọc tháo dây buộc tóc trên đầu mình xuống, mái tóc dài như cành liễu rủ xuống khẽ đung đưa trong gió. Nàng ngậm dây buộc tóc, hai tay làm lượt, ngón tay luồn qua tóc Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh mềm mại chạm vào da đầu. Bỗng nhiên co rúng người lại đầy ngượng ngùng câu nệ, đánh trống lảng, nhiều mồ hôi lắm, lát nữa về cô phải rửa tay đấy. Người sau lưng không trả lời cô chỉ cảm thấy trên đầu có một lực siết nhẹ nhàng từng vòng. Xong rồi. Lý Thốn Tâm sờ sờ sau gáy, không sót một sợi tóc nào, tóc mái trước trán cũng được vuốt gọn lên hết. Cô cảm thấy cả thế giới bừng sáng, ái chà, buộc lên được thật này. Cô vui vẻ quay đầu lại. Nhan Bách Ngọc bắt gặp ánh mắt cô. Sững sờ trong giây lát, rồi rất nhẹ nhàng như có như không đáp, ừ. Lý Thốn Tâm đứng dậy vặn lưng, lội xuống ruộng, không quay đầu lại nói, chúng tôi kế một lúc nữa xong là về ngay, cô về trước đi để Vân Tú bắt đầu nấu cơm. Gió trên đồng nóng hầm hập, mang theo mùi bùn đất và cỏ xanh phơi nắng, thổi tới ù tai, ngăn cách mọi âm thanh khác. Nhan Bách Ngọc nhìn theo bóng lưng ấy, thất thần một lúc lâu mới xoay người ôm bình nước đi về nhà. Việc cấy lúa này mọi người càng làm càng quen tay. Nhưng 10 mẫu ruộng này cũng ngốn của họ 4 năm ngày trời. Cấy xong, cảm giác như hoàn thành một công trình vĩ đại, công việc đồng áng tạm thời cáo một đoạn kết. Mọi người nằm vật ra phòng định bụng ngủ một giấc thật đã đời cho quên ngày tháng. Nhưng đồng hồ sinh học ép họ phải tỉnh táo. Không có phương tiện giải trí tiêu khiển, sự nhàm chán khiến họ phải nghĩ cách kiếm việc làm. Đúng lúc gia vị của Vân Tú đã hết. Chỗ hương liệu đó là họ tìm được trong rừng rậm. Còn nhớ vị trí đại khái. Cả nhóm bàn nhau tổ chức một chuyến dã ngoại muộn, coi như kỳ nghỉ sau lao động. Một là vào rừng tìm cây quế và cây hoa tiêu, hai là xem có săn được con mồi nào không. Tín hiệu khói đã nghỉ hai ngày. Đợi nắng dịu bớt, mọi người cầm dụng cụ, đóng cửa nhà lên đường. Chưa đến được rừng rậm trời đã tối, mọi người bèn đốt lửa cắm trại bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, trời vừa lờ mờ sáng là lại lên đường. Đến bìa rừng lúc trời vẫn còn sớm, không khí trong rừng vô cùng tươi mát, tiếng chim hót lãnh lót xa gần, sương sớm động trên cành lá. Cả nhóm đi theo Hạ Tình và Vân Tú, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Rừng rậm phong phú chủng loài, xuân hạ nở hoa kết trái, sinh sôi nảy nở, đâu đâu cũng là tài nguyên có thể tận dụng. Chưa tìm thấy cây quế hay hoa tiêu, họ đã bị một cây tùng bình thường thu hút sự chú ý. Trên cây tùng vang tiếng ong ong, một tổ ong kết trong hốc cây hình bầu dục. Dù nhìn từ ngoài vào chỉ thấy những con ong mật màu nâu bâu kín tổ, nhưng trong đầu mọi người đã hiện lên hình ảnh mật ong. Thứ mật dịch ngọt ngào màu hổ phách ấy. Mắt ai nấy đều sáng lên, dạ dày hưởng ứng nhiệt liệt. Hứa Ấn phất tay với mọi người tránh ra xa một chút. Vân Tú mừng rỡ, chú Hứa, chú định lấy tổ ong à? Hạ Tình lo lắng, nhưng không có dụng cụ lấy mật, tay không bắt giặt thế này không khéo bị đốt sưng thành đầu heo mất. Hứa Ấn không do dự, đi đến trước hốc cây thò tay thăm dò, lấy được. Nhan Bách Ngọc lấy cái áo khoác vắt trên lưng lừa ném cho Hứa Ấn, chú Hứa, trùng lên đầu đi, che được tí nào hay tí ấy. Nhan Bách Ngọc lại lấy mấy tấm lá chuối trên lưng lừa ra, chuẩn bị đựng tổ ong. Hứa Ấn nhìn nàng một cái, quay sang bảo nhóm Lý Thốn Tâm, mấy người đi xa chút đi, chỗ này có tôi với Bách Ngọc là được rồi. Mấy người kia vừa đi vừa ngoái lại nhìn đầy luyến tiếc. Á, đây là thanh mai nhỉ? Là thanh mai hay táo xanh thế? Vu Mộc Dương chỉ vào cái cây bên cạnh hỏi. Mọi người nhìn sang, thấy trên cành lá cây cao bên cạnh Vu Mộc Dương sai triệu quả màu xanh. Hạ Tình cười ranh mảnh, táo xanh đấy, chắc chín rồi. Thật á? Vu Mộc Dương với tay hái một quả, chùi chùi vào áo rồi cắn một miếng. Hạ Tình hỏi, ngọt không? Lông mày Vu Mộc Dương giật giật, cười nói, ngọt. Hắn cắn một miếng to, lại hái một quả đưa cho Triệu Bồng Lai, anh Triệu, anh cũng nếm thử đi. Triệu Bồng Lai tin là thật, đón lấy cắn một miếng. Nước chua tràn ngập khoang miệng, kích thích cơ hàm co rút đau điến, cả khuôn mặt nhăn nhúng già đi chục tuổi. Lúc này mặt Vu Mộc Dương mới vặn vẹo, phun miếng thanh mai trong miệng ra, nước miếng chảy ròng ròng, nhe răng cười, lừa được một người là lời một người. Triệu Bồng Lai đá một cú vào mông Vu Mộc Dương. Hạ Tình và Vân Tú ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mấy người đùa giỡn ầm ĩ. Lý Thốn Tâm buồn cười lắc đầu. Cô cúi người nhìn quanh, đi về phía trước một chút, muốn tìm xem có hạt giống nào dùng được không. Những cây trồng cô tự trồng đều là tìm được từ nơi này. Phía trước, một thân cây đổ ngang mọc đầy rêu xanh, dương xỉ dưới gốc cây xòe lá như hai hàng râu xanh ngắn. Lý Thốn Tâm trèo qua thân cây đổ, nhìn thấy một đốm trắng giữa màu xanh. Đó là một đóa loa kèn e ấp rủ xuống, cánh hoa trắng mút viền nâu đỏ ở đầu cánh. Nhìn thấy hoa tươi tâm trạng vẫn tốt hơn. Lý Thốn Tâm vui vẻ đi tới, định xem gần đó còn cây nào nữa không, ánh mắt rất tự nhiên nhìn về phía trước rồi ngước lên. Phía trước, cỏ xanh hoa tươi trang nghiêm đứng hai bên, cành cây uốn lượn trên đầu tạo thành mái vòm như một đường hầm xanh. Cuối đường hầm có một cây táo, cành lá vương rộng khỏe khoắn, cành cây cao hơn đầu người trưởng thành một chút, phải cây đá mới chạm tới. Có một người vắt một sợi dây leo khô dài qua cành cây, thắt thành một vòng tròn, kéo thử xem có chắc không. Người đó đưa cái cổ mảnh khảnh yếu ớt vào trong vòng dây ấy. Mặt phẳng nơi cái vòng ấy ngự trị chính là ranh giới sinh tử. Lý Thốn Tâm như rơi vào hầm băng giữa trời nắng nóng. Cô cảm thấy toàn thân rét run, cơ bắp cứng đờ. Cô trợn tròn mắt, khóe mắt căng ra đau nhức nhưng không thể dời mắt đi được. Vòng dây leo khô kia như đang thắt vào cổ cô. Thân thể rơi xuống, vòng dây siết chặt lại, cô không thở nổi. Cô há miệng muốn hét lên nhưng cổ họng tắc nghẹn. Một nỗi sợ hãi và bất lực khó tả càng quét tâm trí cô, nhất thời không biết mình đang ở đâu, là mơ hay thực. Tiếng cười đùa sau lưng như hòn đá ném vỡ tấm gương hư ảo. Lý Thốn Tâm khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy những người sau lưng, cô hét lên thành tiếng, người. Cứu người. Cô hoàng hồn, chẳng màng đến việc nhóm Vân Tú có nghe thấy hay không. Vừa chạy về phía cuối đường hầm vừa hét, Bách Ngọc, cứu người. Vân Tú, Hạ Tình. Cô cũng chẳng biết mình đang gọi tên ai, chỉ ra sức tránh những bụi rậm cỏ dại chắn đường, lao về phía cây tùng già kia, về phía bóng người đang định treo cổ tự tử kia. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 18. Lý Thốn Tâm chạy quá gấp, càng nóng vội. Bước chân trong khu rừng cây cỏ mọc cao thấp xen kẽ này lại càng nặng nề như đeo chì, như lội trong bùn. Những xúc tu của dây leo thực vật căng như mạng nhện nối liền các vật thể, tay trái nắm cành mới, tay phải không buông cành cũ, lằng nhằng dây dưa, vô tình ngáng chân Lý Thốn Tâm một cái. Lý Thốn Tâm mất thăng bằng ngã sấp về phía trước. Dù đã chống tay nhưng cầm cô vẫn đập mạnh xuống đất. Có người đưa tay kéo cánh tay cô, trưởng thôn, cô không sao chứ? Lý Thốn Tâm không nhìn rõ là ai, chỉ về phía trước, đừng lo cho tôi, cứu người trước đi. Lực kéo trên tay buông lỏng, phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Lý Thốn Tâm chống người dậy, thấy Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai chạy như bay đến đó. Vu Mộc Dương ôm lấy hai chân người kia nâng lên. Triệu Bồng Lai bị cành cây ngán lảo đảo, anh ta nhảy lò cò gỡ chân ra, cấp tốc lao tới, thọc tay vào vòng dây, như tách ra khe hở giữa sự sống và cái chết, chêm vào giữa cái cổ bị siết chặt và sợi dây đoạt mạng, một tay giữ đầu người đó, gỡ người và dây ra. Vân Tú và Hạ Tình chạy đến sau vây quanh. Hai chân người kia chạm đất. Trong lòng Lý Thốn Tâm cũng vang lên một tiếng bịch. Trầm đục, như thể một vật gì đó treo rất cao vừa rơi xuống. Dù rơi trên nền đất thật nhưng vẫn rất đau. Lý Thốn Tâm vẫn cảm thấy cổ mình bị siết chặt, cô giật giật cổ áo, vẫn cảm thấy phổi khó chịu, như thể không khí hít vào không có oxy. Bên kia, Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hứa Ấn đã bẻ được hai mảng tổ ong, bảo, cô qua đó xem sao, chỗ này mình tôi lo được. Nhan Bách Ngọc cũng không khách sáo, giao lá chuối cho Hứa Ấn rồi vội vàng rời đi. Nàng hành động nhanh nhẹn linh hoạt như con hươu trong rừng, không bị lưới dây leo cành lá níu chân, rất nhanh đã chạy tới nơi. Khi nàng đến chỗ Lý Thốn Tâm, nhóm Triệu Bồng Lai đã cứu được người tìm chết kia xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Lý Thốn Tâm, thấy cô đang quỳ ngồi dưới đất, cô có bị ngã đau ở đâu không? Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm đang nhìn về phía cứu người đến xuất thần, nghe thấy tiếng nói bên tai, cơ thể vô thức quay đầu lại. Lý Thốn Tâm không đề phòng, cũng chưa kịp che giấu. Trên gương mặt ngơ ngác, đôi mắt ấy chứa đầy nước mắt. Nhan Bách Ngọc ngạc nhiên sững lại một chút, phảng phất như hình ảnh trong mắt nàng có một khoảnh khắc ngưng động. Nước mắt Lý Thốn Tâm rất trong, như mặt nước suối nguồn xao động bất an, như giọt sương động trên lá non. Từng giọt nước mắt rơi xuống dứt khoát, không chút dông dài, nối tiếp nhau. Nhan Bách Ngọc ôn nhu hỏi, cô sao thế? Lý Thốn Tâm hoàn hồn, cảm nhận được nước mắt của mình, nhìn thấy vẻ mặt ân cần của Nhan Bách Ngọc, cô lúng cuống, lưỡi liếu lại, cằm đau. Cằm Lý Thốn Tâm bị trầy xước mấy mảng lớn, rách da, bùn đất và nhựa cỏ xanh dính vào vết thương đỏ tươi. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc hạ xuống, từ cằm Lý Thốn Tâm di chuyển xuống cổ cô, nơi tay Lý Thốn Tâm đang đặt lên. Cằm đau, tại sao lại ôm cổ? Nhan Bách Ngọc tránh vết thương của cô, nâng mặt cô lên từ phía xương hàm, thấy quanh vết thương không bầm tím sưng đỏ, đau răng không? Lý Thốn Tâm nói, không biết. Há miệng tôi xem nào. Lý Thốn Tâm không biết tại sao lại hỏi cô đau răng, tại sao phải há miệng, nhưng vẫn rất phối hợp há to miệng ra. Cô có thói quen đè lưỡi xuống. Từ nhỏ đến lớn, ốm đau đi viện, bác sĩ đều khen cô đè lưỡi giỏi, không cần dùng que đè lưỡi cũng nhìn thấy amidan và cuốn họng. Không cần há to thế đâu. Nhe răng ra tôi xem chút. Nhan Bách Ngọc bất đắc dĩ nói. Lý Thốn Tâm nhe răng. Nhan Bách Ngọc nhìn lợi không bị rách chảy máu, răng có bị lung lay hay mẻ không? Lý Thốn Tâm dùng lưỡi đẩy nhẹ răng, không. Thế chắc là không bị gãy xương đâu. Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng kết luận. Hứa Ấn cũng đã chạy tới. Hắn một tay dắt lừa đen, trên tay vắt chiếc áo khoác của Nhan Bách Ngọc, tay kia xách một cái bình gốm nhỏ. Bình nước này vốn để bọn họ đun nước uống trên đường, giờ dùng đựng tổ ong. Dù bên ngoài tổ ong bọc một lớp lá chuối, miệng bình cũng bịt lá chuối nhưng vẫn có không ít ong mật bay quanh miệng bình. Tay Hứa Ấn da dày thịt béo lông lá nhiều mà vẫn nổi không ít nốt sưng. Trên vết đốt còn rỉ một hai giọt máu. Hắn hỏi nhóm Triệu Bồng Lai đang đi tới, người ngợm sao rồi? Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc ngẩng đầu nhìn sang. Triệu Bồng Lai đang cõng người, đầu người đó rủ xuống vai anh ta một cách vô thức. Vân Tú đi bên cạnh đỡ lưng người đó, Vu Mộc Dương và Hạ Tình đi phía sau. Vân Tú vẫn còn sợ hãi, may mà xương cổ không gãy. Đặt người xuống làm hô hấp nhân tạo thì tỉnh lại được vài giây rồi lại ngất đi. Nghe thấy là ngất đi, sắc mặt trắng bệch của Lý Thốn Tâm mới đỡ hơn một chút. Triệu Bồng Lai đi tới gần. Nhóm Lý Thốn Tâm nhìn thấy vóc dáng và mái tóc dài của người trên lưng anh ta, biết đó là một người phụ nữ. Triệu Bồng Lai nói, không ngờ ra ngoài một chuyến lại cứu được người. Có lẽ vì nhìn thấy người này treo cổ tự tử nên dù thôn họ sắp có thêm một nhân khẩu, sắc mặt anh ta cũng chẳng thể gọi là vui vẻ. Vu Mộc Dương nhớ lại khoảng thời gian mình cũng nảy sinh ý định tìm chết. thần sắc trở nên hoảng hốt. Hắn vô thức nhìn Lý Thống Tâm, bỗng nhiên rất muốn quay về trốn trong cái nhà kho nhỏ thiếu sáng của mình. Trưởng thôn, chúng ta về đi. Chỗ này còn có thương binh, ở ngoài này không tiện. Lý Thống Tâm nói, giờ nắng đang gắt, mang theo người hôn mê di chuyển cũng không tốt lắm. Đợi chiều mát bớt chúng ta hẳn đi. Mọi người thấy có lý nên nghe theo cô. Dưới sự dẫn đường của bầy sói, họ tìm đến một con suối gần đó cắm trại. Hạ Tình, Vân Tú và Hứa Ấn dắt ba con sói đi tìm hương liệu. Tại doanh trại, Vu Mộc Dương muốn đi lấy nước. Lần này đi xa mang đủ nồi niêu bát đĩa, tổng cộng một bình gốm, một nồi đất, bảy cái bát. Bình gốm đã đựng mật ong nên Vu Mộc Dương chỉ có thể ôm nồi đất đi lấy nước. Triệu Bồng Lai đi nhặt cành khô lá rụng, Lý Thống Tâm nhóm lửa. Nhan Bách Ngọc để người phụ nữ kia nằm thẳng xuống, lấy áo khoác của mình gấp làm gối kê đầu cho cô ấy. Người phụ nữ trông rất trẻ, như mới trưởng thành không lâu, còn đang đi học. Gương mặt ngây ngô hằng hai quần thâm mắt rất đậm khiến cô ấy trông vô cùng mệt mỏi. Dù đang hôn mê, đôi lông mày vẫn nhíu chặt không giãn ra được, đầu mũi tròn trịa dính chút vết bẩn, đôi môi như cánh hoa thiếu nước khô nẻ bong da, thỉnh thoảng hít hít mũi nói mớ đầy bất an. Nhan Bách Ngọc thở dài không thành tiếng. Nàng quay đầu lại, thấy Lý Thống Tâm đang nhìn về phía này, như đang nhìn người phụ nữ kia, lại như đang ngẩn người. Vu Mộc Dương lấy nước về. Nhan Bách Ngọc đứng dậy đi tới bên cạnh Lý Thống Tâm, đi thôi. Lý Thống Tâm ngơ ngác ngẩng đầu, hả? Đi rửa sạch vết thương trên cằm cô đi, kẻo sau này nhiễm trùng. Có phải thương tích nặng nề gì đâu, xước tí da thôi mà. Nhan Bách Ngọc nghiêm túc, không làm sạch, vết bẩn sẽ dính vào vết thương, hòa là một thể, lúc đóng vảy sẽ bị bọc luôn vào trong đấy. Lý Thống Tâm. Triệu Bồng Lai bảo Lý Thống Tâm, các cô đi đi. Ở đây có tôi và Mộc Dương trông chừng rồi. Được rồi. Nguồn nước cách doanh trại chỉ vài chục bước, đó là một dòng suối trong vắt, nước chảy qua nhìn rõ đá cuội và lá rụng dưới đáy. Lý Thống Tâm nói, thực ra mình tôi đi là được rồi, tốt ít nước xoa hai cái là xong ấy mà. Lý Thống Tâm vừa nói vừa thấy Nhan Bách Ngọc móc từ trong túi ra một nắm bông. Lý Thống Tâm cười, sao cô đi ra ngoài còn nhét cả bông trong túi thế? Nhan Bách Ngọc nghiêm túc xé bông. Vo thành một miếng bông gòn, tôi phòng hờ thôi, đi đường nhỡ ai bị thương thì có cái mà cầm máu. Nhan Bách Ngọc ngồi xổm bên bờ suối, thấm ướt miếng bông, bảo Lý Thống Tâm đang đứng bên cạnh, ngồi thấp xuống chút. Lý Thống Tâm dứt khoát ngồi xếp bằng trước mặt Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc nâng cầm cô lên. Máu ở vết thương Lý Thống Tâm đã đông lại, bụi bẩn dính chặt vào vết thương. Nhan Bách Ngọc chỉ có thể dùng miếng bông ướt thấm mềm bùn đất và nhựa cỏ, rồi nhẹ nhàng lau đi. Động tác của Nhan Bách Ngọc rất nhẹ, rất chậm. Lý Thống Tâm nhàm chán, lại cảm thấy cứ nhìn chằm chằm mặt Nhan Bách Ngọc thì kỳ cục và bất lịch sự, bèn đảo mắt nhìn chỗ khác. Mắt liếc nghiêng mãi cũng mỏi, cuối cùng quay về chính diện, lại vẫn là nhìn mặt Nhan Bách Ngọc. Cô không khỏi ngẩn người ngắm nghía, mắt tự động phân tích các đường nét trên gương mặt Nhan Bách Ngọc. Đến nước này rồi, cô vẫn muốn nói lông mi Nhan Bách Ngọc thật dài, vừa dày vừa cong. Không biết lông mi nàng có mềm như tóc không, cảm giác sờ vào chắc cũng mềm mại lắm. Mắt Nhan Bách Ngọc màu nâu nhạt. Ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn rõ móng mắt của nàng, vòng tròn bao quanh con ngươi giống như miệng núi lửa, bên ngoài phủ một lớp màng thủy tinh trong veo lấp lánh. Da dẻ Nhan Bách Ngọc cũng rất đẹp, chỉ tiếc ở thế giới này dầm mưa dãi nắng, việc gì cũng phải tự làm nên khó tránh khỏi thô ráp đi chút ít, nhưng dù vậy vẫn đẹp hơn các cô nhiều. Lý Thống Tâm nghĩ. Đây chắc là do ghen trời sinh rồi. Đau không? Nhan Bách Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Thống Tâm. Cũng bình thường. Lý Thống Tâm bỗng dưng chột dạ bối rối. Nhan Bách Ngọc nói, kịp mà, cuối cùng vẫn cứu được. Nếu bản thân rối loạn trước thì chuyện có thể thành lại hỏng bét. Giọng Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng ôn nhu, không giống như đang giáo huấn. Lý Thống Tâm nói, tôi chỉ là đột nhiên nhìn thấy nên hơi sợ. Vân Tú và Hạ Tình như thế, Vu Mộc Dương như thế, người phụ nữ này cũng thế. Gặp nhiều lần quá, không tốt cho tim mạch chút nào. Nhan Bách Ngọc đáp, ừ. Nhan Bách Ngọc vứt miếng bông dính đầy bùn đất và máu xuống đất. Lý Thống Tâm nhòi người soi xuống mặt nước, thấy mấy vệt xước dọc trên cằm, sau khi được Nhan Bách Ngọc lau sạch chỉ còn lại vết đỏ nhạt, nhìn qua nước không rõ lắm. Lý Thống Tâm quay đầu hỏi Nhan Bách Ngọc, cô nhìn xem, có giống râu dê không? Về thôi. Nhan Bách Ngọc tuy không tiếp lời đùa của cô nhưng đôi mắt giãn ra, bật cười khẽ. Hai người về đến doanh trại không lâu thì nhóm Vân Tú, Hạ Tình và Hứa Ấn cũng quay lại. Họ không chỉ mang về hương liệu mà còn có cả cành dâm để Lý Thốn Tâm trồng trọt. Mọi người ăn chút cháo thịt cá mặn tại chỗ, rửa sạch nồi bát. Không lâu sau, người phụ nữ tìm chết kia tỉnh lại. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc ở gần đó đi tới xem cô ấy. Hứa Ấn đứng dậy, những người còn lại cũng dừng tay nhìn sang. Ánh mắt người phụ nữ ngơ ngác thất thần, nhưng khi nhìn thấy những gương mặt vây quanh thì lóe lên tia sáng. Lý Thốn Tâm để ý thấy ngón cái của cô ấy đang bấm chặt vào ngón trỏ. Người phụ nữ muốn ngồi dậy, Nhan Bách Ngọc đỡ tay giúp cô ấy. Nhìn thấy những cây cổ thụ che trời rợp bóng xung quanh, người phụ nữ khựng lại, lộ vẻ sợ hãi, nhưng rồi như không cam tâm, ánh mắt hướng về phía xa như muốn tìm kiếm điều gì. Từ đầu đến cuối, cô ấy không nói một lời. Mọi người thấy thần thái cô ấy khác thường, lo cô ấy vẫn nghĩ quẩn nên đều tiến lại gần, nói chuyện để ngăn cản. Cảm xúc người phụ nữ ngày càng kích động. Lý Thốn Tâm đứng yên tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Cách vài chục bước chân, cô gọi to với người phụ nữ kia, cô chưa về đâu, nơi này vẫn là chỗ đó thôi. Động tác người phụ nữ khựng lại, quay đầu nhìn Lý Thốn Tâm, ánh sáng trong mắt vụt tắt. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 19. Từ đó về sau, người phụ nữ như mất đi hồn phách. Cô ấy dường như không thể chấp nhận được hiện thực, bài xích việc tỉnh táo lại, để linh hồn mình lang thang bên ngoài, chỉ trừ lại thân xác chịu đựng khổ sở. Ánh mắt ngơ ngác, người ngây ngây dại dại. Mọi người dắt cô đi thì cô đi theo, mọi người đút cơm thì cô há miệng ăn. Nhưng cô vẫn luôn rất im lặng. Nhan Bách Ngọc và mọi người nói chuyện với cô cứ như không nghe thấy, cũng chẳng trả lời. Mọi người không hỏi được tên tuổi, thiên phú hay quê quán của cô, chỉ có thể dựa vào cách ăn mặc và dung mạo để đoán rằng cô đến thế giới này có lẽ chỉ mới vài tháng, hoặc ngắn hơn. Mọi người đợi đến khi mặt trời ngã về Tây, nhiệt độ giảm xuống mới lên đường trở về. Trời tối, họ quay lại khu rừng đã nghỉ chân trước đó. Khu rừng này có khá nhiều cây thông mọc tốt. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai trước khi đi đã chọn vài cây to khỏe, khứa vỏ, treo bình hứng nhựa thông. Đây là nhựa cây tự nhiên, treo một đêm đã thu được kha khá, sau này có thể dùng làm dung môi pha sơn. Cách chỗ ở của họ không xa có cây trẩu. Năm ngoái hạt trẩu rụng đầy đất, năm nay cây đã ra hoa, sắp tới lại kết quả. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai hao háo nhìn nguồn nguyên liệu dầu trẩu này mà thèm thuồng. Chỉ tiếc trước mắt chưa biết ép dầu thế nào. Hạ Tình tuy biết làm dụng cụ ép dầu theo phương pháp cổ truyền nhưng thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không biết quy trình ép dầu cụ thể. Giống như việc Hạ Tình đã sớm là một chiếc máy xe tơ nhỏ. Cô nàng dựa theo bản vẽ trong đầu mô phỏng lại y hệt 10 phần 10, làm xong mới phát hiện không biết dùng. Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết bông vải có cần xử lý trước không, sợi trên máy xe tơ phải cuốn thế nào, đầu sợi kéo ra sao. Chiếc máy xe tơ đó cuối cùng đành làm vật trang trí trong nhà. Sáng hôm sau, cả đoàn lại lên đường, kịp về đến nhà gạch một trước khi mặt trời trở nên gay gắt. Nhìn thấy mấy gian nhà đất trước mặt, ánh mắt người phụ nữ gợn lên sóng nhỏ, từ trạng thái coi trời bằng vung chuyển sang trạng thái thẫn thờ hoài niệm. Chỉ là người ngoài nhìn vào không thấy sự khác biệt, cứ tưởng cô đang ngẩn người. Người phụ nữ vẫn không nói lời nào. Vu Mộc Dương thậm chí bắt đầu nghi ngờ cô có phải bị câm hay không. Mọi người bảo cô ngồi thì cô ngồi, cho cô uống nước thì cô uống, để một bước đi một bước, nếu không thì cứ ngơ ngẩn, không phản ứng gì. Mọi người hết cách, chỉ biết thở dài sườn sượt. Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là cô không còn tìm cách tự tử nữa. Nhưng mọi người cũng không dám lơ là cảnh giác, ban ngày luôn cắt cử một người trông chừng cô, ban đêm cũng có người ngủ cùng. Hiện giờ thời tiết nóng lên, tranh thủ lúc nông nhàn, mọi người dựng thêm ba gian nhà tre để nghỉ ngơi. Một gian nhà tre dựa vào nhà kho nhỏ, hai gian còn lại vuông góc với gian nhà gạch một nhỏ của Triệu Bồng Lai, tọa tây hướng đông. Quần thể kiến trúc nơi này dựng lên thành hình chữ sơn, nằm ngang. Khu vực của nam giới được quy hoạch sang bên trái, khu vực của nữ giới ở phía nhà chính bên phải. Ở giữa có dãy nhà bếp, đống cỏ khô và chuồng lừa ngăn cách hai bên. Về một số mặt sinh hoạt, việc này giúp hai bên đỡ xấu hổ hơn nhiều. Giờ thêm người phụ nữ này. Họ chen chúc một chút cũng ngủ đủ. Thời tiết này, việc đồng áng không quá nặng nhọc. Hạt bông của Lý Thốn Tâm không giữ được nhiều, gieo trực tiếp bằng hạt bông nên tỷ lệ sống thấp, cây bông mọc không nhiều. Cũng may nơi này mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ nên cây cũng thuận lợi trưởng thành, nở hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ. Việc bấm ngọn, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho ruộng bông và ruộng lúa bên cạnh có thể làm cùng lúc. Những việc này một mình cô làm được. Nhân lực dôi ra, kế hoạch xây nhà tân hôn cho Triệu Bồng Lai được đưa vào lịch trình. Mọi người tránh buổi trưa nắng gắt, đo đạc kích thước, dọn dẹp mặt bằng, sang nền. Tiến độ công trình rất chậm chạp. Có khi Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc trốn việc đi săn, Lý Thống Tâm đi thăm ruộng, Hạ Tình gia công gỗ, Vu Mộc Dương chuẩn bị gạch ngói, Vân Tú lo cơm nước cho cả nhóm, lại còn phải chăm sóc người phụ nữ ốm yếu kia. Điều khiến Triệu Bồng Lai hộc máu nhất là không có thước đo, bản vẽ công trình không có số liệu, cuối cùng đành phải dùng dây leo định vị. Hạ Tình vỗ vai anh ta, ra vẻ người từng trải, đừng nản chí, chỉ đây là một cả đời toàn dùng ước lượng thôi, người sống thì việc gì cũng linh động được hết. Triệu Bồng Lai. Từng chuyện mài mòn tính nóng nảy của Triệu Bồng Lai, anh ta cũng học được cách không ép bản thân quá mức, để bản thân thoải mái hơn. Khi Hứa Ấn lại chuẩn bị đi săn, anh ta đề nghị quay lại doanh trại cũ của mình dạo một vòng. Mọi người nhớ đến hồ nước dồi dào thủy sản của anh ta. Mùa đông ngày ngắn, tuyết rơi lạnh giá đi lại khó khăn, sinh vật đa phần ngủ đông. Mùa xuân ấm lên lại bận việc đồng áng, hơn nữa cá tôm ở hai cái hồ gần nhà cũng đủ ăn nên không ai có ý định đi đến cái hồ xa xôi đó. Giờ Triệu Bồng Lai nhắc lại, mọi người lại nhớ đến con cá hung khói béo ngậy. Nếu là cá tươi thì mùi vị còn tươi ngon đến mức nào nữa. Triệu Bồng Lai thuận miệng bồi thêm một câu, bên đó còn có nhiều chim chóc lắm, đều không sợ người đâu. Hứa Ấn mấy hôm nay lượn lờ trong rừng định bắt một con lợn rừng về nhưng mấy lần đều tay trắng. Giờ nghe Triệu Bồng Lai nhắc, hắn nghĩ đổi mục tiêu đổi gió một chút cũng tốt nên gật đầu. Hạ Tình vừa nghe nói đi đến hồ nước đó thì hào hứng hừng hực, tôi cũng muốn đi, tôi chưa được đi đến cái hồ đó bao giờ. Vu Mộc Dương nghe thấy cũng hóng hớt, hồ nước gì cơ? Hai người nhìn Hứa Ấn. Hạ Tình nói, chú Hứa, cho tôi đi với. Hứa Ấn nhìn sang Lý Thống Tâm, hai người kia cũng quay sang nhìn Lý Thống Tâm. Hạ Tình chớp chớp mắt, trưởng thôn. Chú Hứa, chú dẫn họ đi đi, cho họ biết đường biết lối, cũng giúp được một tay. Lý Thống Tâm nhìn người phụ nữ đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trời xanh trong nhà chính, im lặng một lúc. Người phụ nữ vẫn như cũ, Lý Thống Tâm không biết cô ấy điên thật hay đang trốn tránh hiện thực. Lý Thống Tâm bảo Hạ Tình. Hạ Tình, đưa cả cô ấy đi cùng nữa, trên đường nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Hạ Tình sững người, trưởng thôn, nhưng tinh thần cô ấy thế kia, trên đường nhớ xảy ra chuyện gì? Lý Thống Tâm nói, chẳng phải còn có chú Hứa với mọi người sao? Tôi muốn để cô ấy đi chỗ khác thay đổi không khí. Mọi người đưa cô ấy đi câu cá bắt tôm, cứ chơi thoải mái, thư giãn tinh thần xem tình hình có khá hơn không? Hạ Tình nhìn Hứa Ấn không nói gì. Ngầm đồng ý, Hạ Tình nói, vậy được rồi. Mọi người thu dọn công cụ lương khô, chẳng quản trời nóng, hái lá sen đội lên đầu là mũ che nắng rồi lên đường. Lý Thống Tâm quay lại nhìn Nhan Bách Ngọc đang ngồi trong phòng, cười hỏi, bình thường cô hay đi săn cùng chú Hứa, sao hôm nay không đi cùng họ? Nhan Bách Ngọc ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô, sợ nóng. Lý Thống Tâm kéo nhẹ cổ áo cho thoáng, ngồi xuống cạnh Nhan Bách Ngọc, thời tiết này đúng là nóng thật. Nhưng nóng nhất cũng chỉ mấy ngày này thôi, qua đợt này là nhiệt độ giảm dần rồi. Hai người ngồi trong nhà chính giúp Hạ Tình đục lỗ trên những thanh gỗ đã đánh dấu. Hạ Tình muốn làm nhiều đồ quá, họ rảnh rỗi cũng giúp một tay. Hai người không nói chuyện. Gió nóng hầm hập thổi vào nhà, tiếng côn trùng kêu râm ran lúc to lúc nhỏ. Nhan Bách Ngọc lặng lẽ mở mắt nhìn người trước mặt. Tóc mái trước trán Lý Thống Tâm quá ngắn, buộc lên hoạt động một lúc là rủ xuống mấy lọn. Một lọn tóc cong cong tinh nghịch rủ xuống mũi cô. Sống mũi cô lấm tấm mồ hôi phản chiếu ánh sáng. Chắc là ngứa, cô đưa ngón trỏ lên gãi gãi chóp mũi. Nhan Bách Ngọc thoáng cười, rồi lặng lẽ chớp mắt. Nhóm Hứa Ấn đi mãi đến chiều tà, mặt trời sắp lặn mới quay về. Lý Thống Tâm ngồi trong nhà chính nhìn thấy bóng người từ xa. Lý Thống Tâm cười nói, họ về rồi. Cô và Nhan Bách Ngọc đi ra đón, nheo mắt nhìn. Hạ Tình như con khỉ con hiếu động, vừa chạy vừa nhảy, giọng nói vọng lại từ xa tiếp, trưởng thôn, Vân Tú, Bách Ngọc. Ba người nhìn thấy vật trên tay Hạ Tình. Đợi cô nàng đến gần mới thấy cô nàng đi chân đất, chân dính đầy bùn khô, đôi giày buộc dây đeo tòng ten trên cổ. Hai tay Hạ Tình không rảnh rang, mỗi tay xách một con chim to béo trông như ngỗng. Hai con chim này giống ngỗng sư tử đến chín phần, trừ lông cánh chính có chút màu nâu ra thì còn lại y hệt. Con ngỗng béo bị bàn tay định mệnh túm cổ, không ngừng vỗ cánh trong tay Hạ Tình nhưng không thể thoát khỏi gông xiềng. Hạ Tình chạy về nhanh như gió, miệng hét lớn, nhóm lửa. Mau nhóm lửa. Ba người ngẩn ra, ở đâu ra thế? Hạ Tình đáp, bắt ở bên hồ đấy. Con ngỗng béo giang cánh quạt gió thổi tung giam gỗ trên mặt đất. Lý Thốn Tâm nheo mắt, gọi, Hạ Tình. Hạ Tình vừa nhìn vẻ mặt và giọng điệu của cô là biết cô định nói gì, vội vàng lùi lại một bước, nửa làm nũng nửa thương lượng, tôi biết cô lại muốn nuôi. Đằng sau Vu Mộc Dương còn cầm ba con nữa. Trưởng thôn tốt bụng ơi, ba con kia đủ nuôi rồi, chúng ta ăn hai, à ăn một con thôi nhé. Lý Thốn Tâm nhìn ra phía sau, quả nhiên thấy Vu Mộc Dương đang xách ba con ngỗng. Cổ ba con ngỗng bị siết sắp đứt, kêu lên những tiếng khàn khàn thê lương. Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai đi phía sau trông chừng người phụ nữ kia, trên tay cũng xách không ít cá, hai người còn mang về một bao củ ấu. Vu Mộc Dương nghe thấy Lý Thốn Tâm muốn nuôi ngỗng, hùa theo Hạ Tình lẩm bẩm, trưởng thôn. Được rồi, được rồi. Lý Thốn Tâm cười nói, ăn. Hai người reo hò ầm ĩ, Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai phía sau nhìn nhau cười. Lý Thốn Tâm cắt lông cánh ngỗng để chúng không bay cao được, giao cho Nhan Bách Ngọc phân biệt được cái. Thấy là ba được hai cái, cô bèn bắt một con ngỗng được đưa cho Vân Tú. Vu Mộc Dương kêu lên, nhanh nhanh nhanh, bắt bếp, làm việc quay à ngỗng quay, lấy than gỗ cây ăn quả đốt hôm trước ra dùng. Vu Mộc Dương nghĩ đến việc quay giếng sâu chấm sốt mơ mà nuốt nước miếng ừng ực. Đúng lúc đợt trước hái được thanh mai, đã muối được hũ sốt mơ. Vân Tú cười, giờ cậu làm lò treo cũng không kịp nữa rồi, trời sắp tối, bữa tối hôm nay cậu có định ăn không đấy? Với lại làm việc quay chúng ta cũng đâu có đủ gia vị. Vu Mộc Dương và Hạ Tình rên ra tiếc nuối. Lý Thốn Tâm chốt, hầm trực tiếp đi. Hứa Ấn cắt tiết ngỗng, nhúng nước sôi vặt lông sạch sẽ, đưa con ngỗng trắng phao cho Vân Tú. Mấy người còn lại tranh thủ trời chưa tối chạy vào rừng chặt cành liễu làm tạm cái chuồng ngỗng sơ sài. Hạ Tình và Vu Mộc Dương trông chừng người phụ nữ kia. Suốt dọc đường họ bắt chuyện với cô không trả lời câu nào. Họ cũng quen kiểu độc thoại một mình rồi. Ráng chiều rực rỡ chồng chất nơi góc trời Tây Nam, hoàng hôn dần buông, gió nửa lạnh nửa nóng, xa xa vọng lại tiếng chim kêu. Hạ Tình bắt trước tiếng chim, quảng đậu ba quả. Hạ Tình ngồi xổm xuống, tước một cọng cỏ đưa cho người phụ nữ xem, cười nói, cô nhìn này, cái này gọi là cỏ mặt trời. Hồi bé ở quê tôi hay thấy lắm. Tước sợi cỏ từ hai bên ra có thể tạo thành một hình tròn, treo lên cây thì ngày mai trời sẽ nắng. Nếu tước đứt thì ngày mai sẽ mưa. Hồi đó mỗi lần sắp tổ chức đại hội thể thao, chúng tôi hay tước cỏ này cầu mong ngày mai đẹp trời. Chỉ là sau này lên thành phố sống thì không thấy nó nữa. Người phụ nữ nhìn cọng cỏ, vậy mà chủ động đưa tay đón lấy. Hạ Tình kinh ngạc không thôi, vừa quan sát thần sắc người phụ nữ vừa thúc cùi chỏ vào Vu Mộc Dương. Hai người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô ấy. Hạ Tình gần như nín thở đưa cọng cỏ qua. Cho đến khi người phụ nữ cầm lấy. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng gọi của Vân Tú. Hạ Tình, Vu Mộc Dương, về ăn cơm. Người phụ nữ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bóng người đứng bên nhà vẫy gọi từ xa. Gió mùa hạ nóng hầm hập, bầu trời pha trộn giữa xanh non và đỏ thẫm. Đám bạn chơi tụ tập đùa nghịch ầm ĩ. Ống khói tỏa khói trắng, mùi củi đốt. Tiếng gọi về nhà ăn cơm vọng lại từ phía chân trời. Ký ức xa xôi và hiện thực chồng chéo lên nhau. Trái tim cô bị đánh mạnh một cú. Đôi mắt trừng to vỡ đê, vành mắt đỏ hoe, cô phát ra một tiếng hơi, tôi muốn về nhà. Âm thanh này Vu Mộc Dương và Hạ Tình nghe không rõ. Nhưng tiếng hơi ấy lập tức bùng nổ thành một tiếng hét, tôi muốn về nhà. Tiếng hét thê lương khiến sống lưng Vu Mộc Dương và Hạ Tình rung lên bần bật, tê cả da đầu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org Chương 20 Tôi muốn về nhà. Người phụ nữ gào khóc lên câu này, cho đến khi giọng nói hoàn toàn khản đặc, phổi rung lên như bị xé rách, vọng lại những âm thanh đau đớn trống rỗng. Sự đồng cảm quả là một thứ đáng sợ. Hạ Tình và Vu Mộc Dương bị kinh hãi tột độ. Sự bất an to lớn không thể chấp nhận được chuyển hóa thành nỗi sợ hãi, bò từ ngón chân lên tận cánh tay. Hạ Tình dựng tóc gáy, tự ôm lấy hai tay mình. Vu Mộc Dương giật mình lùi lại một bước lảo đảo. Người phụ nữ điên cuồng chạy về phía xa, như đứa trẻ chịu uất ức tột cùng vừa khóc vừa chạy đi tìm cha mẹ để mách. Con muốn về nhà. Cha, mẹ. Giọng người phụ nữ rung lên theo nhịp chạy, nức nở từng hồi. Cô cứ chạy mãi về phía trước, hoàn toàn không có mục đích, chỉ bị nỗi nhớ nhung mãnh liệt nhấn chìm, hành động theo sự thúc đẩy của cảm xúc. Cho đến khi cô nhìn thấy cây tùng thẳng tắp kia. Đó là một cây tùng già ngàn năm, vỏ cây màu nâu đen cứng như đá, cành lá vương rộng sang hai bên, đứng đợi trong bóng chiều tà, dang rộng vòng tay to lớn. Vòng tay ấy mang theo sự cám dỗ ngọt ngào. Mục tiêu của người phụ nữ đột nhiên rõ ràng, thần sắc trở nên điên cuồng tột độ, cô lao đầu vào cây tùng. Muốn xà vào lòng nó, để máu thịt mình tan vào thân cây. Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh lao ra chặn đường người phụ nữ, thân hình to lớn ôm trọn lấy cô, kìm chặt bước chân cô lại. Triệu Bồng Lai thở hồng hộc chạy tới chỗ Hạ Tình và Vu Mộc Dương. Hai người vừa mới hoàn hồn, nhìn về phía Hứa Ấn đang chặn người phụ nữ lại. Hạ Tình và Vu Mộc Dương lúc này mới nhận ra người phụ nữ muốn tìm chết. Dù phân tích theo góc độ khoa học thì đâm đầu vào cây chưa chắc đã chết, nhưng quyết tâm muốn chết của cô ấy thì Hạ Tình và Vu Mộc Dương cảm nhận rất rõ. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên tận não, họ không kìm được run rẩy toàn thân. Người phụ nữ gào khóc thảm thiết trong lòng Hứa Ấn, không ngừng giãy giụa, cào cấu cắn xé hắn nhưng không thoát khỏi sự kìm kẹp. Cây tùng dang rộng cánh tay dường như rũ xuống, lộ ra vẻ thất vọng, dáng hình nó từng bước đi xa, trở nên xa không thể với tới. Người phụ nữ hoảng loạn, tuyệt vọng vươn tay về phía cây tùng. Tiếng khóc của cô trở nên sắc nhọn dị thường, biến thành tiếng hú vô nghĩa, như thể có thứ gì đó muốn xé toạc cơ thể cô để thoát ra ngoài. Mọi người cảm nhận rõ ràng lý trí của người phụ nữ đang bị thiêu đốt. Sợi dây thần kinh trong đầu cô bị kéo căng đến cực hạn, bắt đầu đứt từng sợi, chỉ còn lại một sợi tơ mỏng manh níu giữ. Sự sụp đổ của người phụ nữ lây lan như bệnh dịch. Hạ Tình bịt tai lại, nước mắt trào ra không kiểm soát, sợ hãi dậm chân. Vu Mộc Dương mặt cắt không còn giọt máu. Triệu Bồng Lai đứng ngây ra tại chỗ. Hứa Ấn nhíu mày sâu, sắc mặt tràn đầy đau xót. Vân Tú từ xa đã thấy tình hình bất thường, gọi Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc vội vàng chạy tới. Còn chưa đến gần, bầu không khí đắng chát cay nồng đã lan tràn tới. Vân Tú cũng không biết phải làm sao. Họ phải an ủi cô ấy thế nào? Trấn an cô ấy ra sao? Chính bản thân họ cũng đang giãy giụa trong bể khổ này cơ mà. Lý Thống Tâm vượt qua mọi người, đá vụn dưới chân cô phát ra tiếng lạo xạo. Cô đi thẳng về phía người phụ nữ, bước chân vững vàng, tốc độ rất nhanh. Cô đứng lại trước mặt Hứa Ấn và người phụ nữ, bóng dáng cô dường như át cả cây tùng già kia. Vừa dừng lại trước mặt hai người, cô vung tay tát một cái thật mạnh. Động tác ấy không chút do dự hay ngập ngừng, dứt khoát và đột ngột đến mức mọi người không kịp phản ứng. Chát! Một tiếng vang dội, cắt ngang tiếng gào thét điên cuồng của người phụ nữ, cắt đứt sự lây lan của nỗi đau khổ. Mọi người ngước mắt lên, khiếp sợ trợn tròn mắt, tất cả đều sững sờ. Cô tưởng chết là có thể về được à? Lý Thống Tâm thần sắc nghiêm nghị, bàn tay buông thõng run rẩy. Người phụ nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một bên má cô nhanh chóng sưng đỏ, cảm giác đau rát kích thích cảm xúc tê liệt. Mọi người chưa bao giờ thấy Lý Thống Tâm với ánh mắt nghiêm khắc đáng sợ như thế này, không khỏi nín thở. Lý Thống Tâm bị không khí lạnh lẽo ban đêm làm nghẹn họng, hơi thở có chút dồn dập, cô sẽ chỉ đau đớn giãy giụa trong kịch liệt, biến mình thành một đống thịt nát mà thôi. Cơ thể người phụ nữ run rẩy. Trên mặt đất, đám cỏ thủy khổ diệp mọc thành thảm, kiên cường sinh trưởng, tràn trề sức sống, nở ra những bông hoa nhỏ màu tím xanh. Lý Thống Tâm quỳ một chân trước mặt người phụ nữ, tay áp lên gò má sưng đỏ của cô ấy, hỏi, đau không? Đau là đúng rồi. Người phụ nữ không nói gì, đờ đẫn nhìn Lý Thống Tâm, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cổ họng nghẹn ngào như thú con bị nhốt trong lòng. Cái chết rất đau đớn. Giọng Lý Thống Tâm rất ôn nhu, như đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Cô còn sống, cô phải sống cho tốt. Hứa Ấn cảm thấy người phụ nữ không giãy dụa nữa, dần dần buông lỏng tay. Lý Thống Tâm dùng cạnh bàn tay lau nước mắt cho người phụ nữ, sống tiếp không đáng sợ đâu, cô đừng sợ. Từ nay về sau, chúng tôi chính là cha cô, là mẹ cô, là anh em tỉ muội của cô. Lý Thống Tâm ôm lấy người phụ nữ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy như đang vuốt ngực cho người bị sặc. Tiếng khóc của người phụ nữ như chọc thủng lớp màng ngăn cách, như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng tuôn chảy, không còn tiếng kêu rên khiến người ta sợ hãi nữa, tiếng khóc của cô trở nên trong trẻo hơn. Người phụ nữ nắm chặt áo Lý Thốn Tâm, đau quá, đau quá. Hứa Ấn khẽ thở dài, giang cánh tay rộng lớn ôm lấy vai hai người, vỗ vỗ trấn an. Nhan Bách Ngọc đi tới không nói gì, bàn tay đặt lên đầu người phụ nữ nhẹ nhàng xoa xoa. Hạ Tình bị cảm xúc lây nhiễm, chạy tới ôm chầm lấy mọi người như xếp hình. Cái nóng cuối cùng của mùa hè bị bóng đêm đè nén. Cảm xúc của người phụ nữ từ cao trào xuống thấp, thể lực cũng cạn kiệt, từ tiếng gào khóc bi thương chuyển sang tiếng nức nở đứt quãng. Trời đã tối đen, chỉ có thể nhìn thấy những bóng người mờ ảo. Vân Tú ngửi thấy mùi khét trong gió đêm, ngơ ngác một lát rồi nhảy dựng lên hét, ái chà, ngỗng của tôi. Cô cầm cái vung nồi vội vàng chạy về. Về thôi. Một người nói. Về thôi. Mọi người phụ họa. Lý Thốn Tâm đỡ người phụ nữ dậy. Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc đi hai bên. Vu Mộc Dương đi trước, thỉnh thoảng nhấc chân búng côn trùng bám trên ống quần. Hạ Tình đi hai bước lại quay đầu nhìn. Triệu Bồng Lai nhặt cành liễu dưới đất lên, đi theo mọi người. Vân Tú hầm ngỗng với củ ấu và củ cải, đầy ắp một nồi to. May mà chỉ cháy một lớp dưới đáy, sau khi cấp cứu vẫn múc được ba nồi đất đầy. Mọi người thắp nến, vây quanh bàn ngồi xuống, căn phòng chật ních người. Mùi thức ăn quấn quýt quanh ánh nến ấm áp. Trong mắt người phụ nữ ánh lên tia sáng dao động, cô chưa bao giờ cảm thấy đói đến thế. Mọi người chăm sóc cảm xúc của cô, cũng như muốn thực hiện lời hứa là cha mẹ anh em tỉ muội. Của Lý Thốn Tâm, thi nhau gấp thức ăn cho cô, gấp cả cái đùi ngỗng vào bát cô. Mọi người đâu phải bữa nào cũng có thịt, mà có thịt thì đa phần là cá. Thịt ngỗng là món họ ăn lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, chỉ riêng chữ thịt. Thôi đã đủ khiến họ thèm nhỏ dãi. Con ngỗng này lại béo, trên mặt bát nổi một lớp mỡ vàng óng. Thịt ngỗng ngấm nước canh, cắn một miếng ngập răng, nước thịt nóng hổi trào ra. Thịt ngỗng không dai không ngấy, mặn ngọt vừa phải, quan trọng nhất là thịt dày miếng to, ăn với cơm cứ gọi là đầy mồm đầy miệng. Thịt củ ấu hầm mềm tơi, bùi bùi như khoai tây hạt dẻ, ngấm mỡ và vị tươi ngon của thịt ngỗng, so với thịt cũng ngon không kém. Ấn tượng của họ về mùi vị thức ăn ở thế giới cũ đã mơ hồ. Dù biết Vân Tú thiếu gia vị, không làm cho món thịt ngỗng này dậy mùi hết mức, nhưng họ vẫn cảm thấy đây là bữa thịt ngỗng ngon nhất đời mình. Vu Mộc Dương ăn như máy xúc đất. Hạ Tình nói, cậu là ma đói đầu thai à? Vu Mộc Dương không phục, sao cô chỉ nói tôi, chú hứa ăn hai bát rồi đấy. Hạ Tình đáp, chú hứa to xác thế kia, còn cậu ăn bao nhiêu cơm mà chẳng thấy lớn thêm tí thịt nào. Vu Mộc Dương so với lúc mới đến đã béo lên một vòng. Nhưng so với khung xương của hắn thì da thịt trông vẫn hơi mỏng manh. Vu Mộc Dương cười nịnh với Lý Thốn Tâm, nếu ngày nào cũng được ăn thịt ngỗng, đảm bảo cuối năm tôi sẽ cường tráng như chú hứa ngay. Vân Tú cười mắng, cậu nghĩ hay thật. Lý Thốn Tâm trầm ngâm, nghiêm túc tính toán rồi nói, việc này không phải là không thể. Mọi người trên bàn sững sờ. Vu Mộc Dương chỉ nói đùa, trong lòng ai cũng hiểu, đâu ngờ Lý Thốn Tâm lại coi là thật. Mắt Vu Mộc Dương sáng lên, trưởng thôn, tôi chỉ nói bừa thôi, cô không phải cũng đang đùa đấy chứ. Lý Thốn Tâm nghiêm túc nói, thiên phú của Bách Ngọc là thuần hóa, tuy không phải chăn nuôi nhưng có một số kiến thức tương thông, cô ấy có thể phụ trách mảng chăn nuôi. Thực ra Lý Thốn Tâm đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Dù sao trồng trọt và chăn nuôi không thể tách rời. Hiện tại ruộng đất màu mỡ, ít cần bón phân, nhưng trồng lâu dài về sau kiểu gì cũng cần bón phân. Phế phẩm nông nghiệp nuôi gia súc, phân gia súc bón cho cây trồng, đây là một vòng tuần hoàn tốt. Giọng Hạ Tình cao vút lên, gà đẻ trứng, trứng nở ra gà. Mọi người không hề nghi ngờ năng lực của Nhan Bách Ngọc, dù sao chuồng thỏ kia cũng đã thêm một đàn thỏ con. Trong đầu mọi người không khỏi tưởng tượng ra cảnh gà vịt ngỗng thành đàn, lợn dê bò đầy chuồng. Nhan Bách Ngọc mỉm cười dội gáo nước lạnh, đạo lý là thế, nhưng không bột đố gột nên hồ, trứng không có, gà cũng không. Để kiểu gì? Những cái tai đang vểnh lên của mọi người rủ xuống. Lý Thốn Tâm nói, giấc mơ đẹp thì cứ phải có đã chứ. Giọng nói trầm ồn đáng tin cậy của Hứa Ấn vang lên, cái này không lo, sau này tôi rảnh sẽ đi lượn lờ, trứng cũng được, gà cũng được, đều lấy về cho các cô. Nhan Bách Ngọc cười, vậy tôi đợi. Cả bàn nhắc đến chuyện thiên phú, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía người phụ nữ ngồi cạnh Lý Thống Tâm. Người phụ nữ ngồi đó trông rất ngoan ngoãn yên tĩnh, chỉ cắm cúi bưng bát ăn cơm. Mọi người bắt đầu tò mò người này sẽ có thiên phú gì, trong lòng luôn có sự hồi hộp trước khi mở hộp mù. Nhưng e ngại cảm xúc và trạng thái tinh thần của cô ấy, họ không dám hỏi trực tiếp. Mọi người đá mắt ra hiệu cho nhau, cuối cùng nhất trí nhìn chằm chằm vào Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm cũng không vội tìm hiểu thiên phú của người phụ nữ, cô cảm thấy chưa phải lúc. Chỉ đến khi bữa tối sắp kết thúc, cô mới hỏi tên người phụ nữ. Liễu Thác Kim.